Chương 331, độ liên tiếp 6 kiếp. Một đạo lại một đạo lôi đình đánh rớt, rối rít rơi vào trên người của hắn, điện quang như kiếm, bổ ra ra tay của hắn, nhưng thủy chung không thể thương tổn được căn bản của hắn. Giang Nam đắm chìm trong lôi quang, lôi đình lực không ngừng bị ma trung bá thể thần thông hấp thu, cùng xương cốt thân thể tương dung, lôi đình hủy diệt da thịt hắn, nhưng huyết nhục cùng da thịt mới đang không ngừng sinh trưởng, hơn nữa lực phòng ngự một lần so sánh với một lần càng cường đại hơn. Đợi đến uy lực kiếp vân dần dần tiêu hao hầu như không còn, thậm chí lôi đình rơi xuống thực đã không thể làm hắn bị thương nữa. Thân thể cường đại bực này, linh đài cảnh, liên đài cảnh tu sĩ luyện chế pháp bảo cũng xa xa không kịp. Sinh tử vạn hóa ma luân kinh cực kỳ bá đạo, Giang Nam đem phương pháp thân thể thành ma dung nhập vào ma trung bá thể thần thông, ma trung bá thể thần thông đã ở trong lôi đình không ngừng hấp thu năng lượng, đợi đến kiếp vân tản đi, môn thần thông này của hắn đã tu luyện tới thần thông nhị trọng. Đạo kiếp vân này mới vừa tản đi, cũng không lâu lắm, liền có một đóa kiếp vân tạo thành, cơ hồ không có cho hắn thời gian thở dốc. Chủ công, người bị thiên khiển rồi. Thần thú yêu vương nhìn có chút hả hê nói. Giang Nam đột nhiên thân hình vừa động, bay lên trời, nhanh như tia chớp bay về phía đóa kiếp vân kia, một đầu xông vào trong lôi chỉ biến thành kiếp vân. Thần thú yêu vương sợ hết hồn, chỉ thấy trong kiếp vân lôi đình không ngừng, điện thiểm lôi minh, thanh thế cực kỳ kinh người. Trong kiếp vân, một thân ảnh đứng ở trong lôi quang vô cùng vô tận, bị phách đến huyết nhục mơ hồ. Giang Nam ở trong kiếp vân sẽ gặp lôi kiếp càng cường đại hơn, càng thêm dày đặc, ma trung bá thể thần thông đệ nhị trọng dẫn phát uy lực kiếp vân so sánh với đệ nhất trọng kiếp vân, uy lực mạnh hơn, có thể suy giảm tới nhục thể của hắn, tiếng sấm ầm ầm, dung chuyển thần thức của hắn. Bất quá, đóa kiếp vân này cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy nhục thể của hắn, hơn nữa thần thức của hắn cực mạnh, thực đã hóa thành một ngọn đạo đài, tùy ý lôi đình đánh rớt, cũng không cách nào đánh nát thần thức, ngược lại để cho thần thức của hắn càng thêm cô đọng vững chắc. Kể từ khi Giang Nam tâm tình viên mãn, đạt tới tông sư cảnh giới, thần thức đạo đài thứ hai của hắn đã ở trong cô đọng, chẳng qua là ban đầu hắn lo lắng thần thức quá mạnh mẽ, sẽ làm thân thể hắn tan rã hỏng mất. Nhưng hôm nay hoàn thiện ma trung bá thể thần thông, nhục thể của hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vì vậy hắn không hề áp chế thần thức cảnh giới nữa, tùy ý thần thức phi tăng. Trải qua lôi đình tẩy lễ, sẽ chỉ làm thần thức đạo đài thứ hai của hắn thành hình nhanh hơn. Thần thú yêu vương thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Bất quá theo thời gian chuyển rời, đóa kiếp vân thứ hai cũng đang dần dần suy bại, cũng là Giang Nam xông vào trong kiếp vân, đem năng lượng trong kiếp vân hấp thu, luyện hóa bổ túc đến trong thân thể. Cũng không lâu lắm, đóa kiếp vân thứ hai liền tan thành mây khói, nhưng ngay sau đó đóa kiếp vân thứ ba liền xuất hiện. Giang Nam đem đóa kiếp vân thứ hai hấp thu, ma trung bá thể thần thông thuận lý thành trương tu thành thần thông tam trọng, kiếp vân ứng kiếp mà sinh. Chủ công nhà ta trong khoảng thời gian này trải qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Ngay cả lão thiên cũng cảm thấy hắn tội không thể tha, một đóa kiếp vân phách không chết hắn liền ra lại một đóa. Thần thú yêu vương nhìn thẳng mắt, lẩm bẩm nói, hắn đi làm chuyện xấu lại không có kêu ta, quá không nói nghĩa khí. Một lần lại một lần kiếp vân tạo thành, sau đó bị Giang Nam hấp thu tiêu tán vô hình. Một ngày thời gian, hắn liền độ liên tiếp 6 kiếp, đem ma trung bá thể thần thông tu luyện tới thần thông lục trọng viên mãn. Nếu không phải bởi vì tu vi hắn hạn chế, thậm chí có thể tiếp tục tăng lên. Nhục thể của hắn, trải qua tăng lên tới huyền thai, cường độ thần thức, đạt tới trước nay chưa từng có. Ma trung bá thể chính là hắn khai sáng, thân thể pháp môn so sánh với sinh tử vạn hóa ma luân kinh càng cường đại hơn. Mà ở trong tử phủ hắn, lôi đình lực dư thừa hóa thành một ngọn lôi trì chu vi lớn gần mẫu, lôi đình như nước, lộ ra vẻ rất là thuần phục, nhưng nếu hơi xúc động, sẽ gặp lôi đình bắn ra. Không chỉ có như thế, Giang Nam còn cảm giác được thần trí của mình sắp đột phá, ngưng tụ thành thần thức đạo đài thứ hai. Mấy ngày sau, thần thú yêu vương bay tới Nam Hải, đáp xuống trên ngọc đài. Nam Hải đại hội kết thúc đã lâu, bất quá làm thánh địa buôn bán, nơi này vẫn còn người đến người đi, rất là phồn hoa. Bất quá, Giang Nam chú ý tới không khí Nam Hải có chút đè nén, nhìn thấy thác bạt lan vân, cái gian thương luôn luôn sáng sủa này cũng có chút buồn bực không vui. Nam Hải ngọc thai của ta gần đây chìm xuống 4-5 trượng. Thác bạt lan vân thấp giọng nói, phụ thân ta hoài nghi. Vị lão tổ khai sáng Nam Hải kia, đoán chừng thọ nguyên không nhiều lắm. Hiện tại có thật nhiều thế lực nhắm vào chúng ta, nếu thấy ngọc thai rơi xuống, chỉ sợ sẽ hướng Nam Hải ta động thủ. Giang Nam trong lòng chấn động, vị lão tổ khai sáng Nam Hải kia là một thiên thần. Nam Hải ngọc thai chính là một bảo vật mà lúc hắn thành tựu thần vị luyện chế, bị khóa ở nơi này, chỉ cần hắn còn một ngày, ngọc thai này sẽ bay lên trời, cố gắng bay trở về bên cạnh hắn, vì vậy ngọc thai này mới có thể vẫn trôi ở giữa không trung. Hôm nay ngọc đài chìm xuống 4-5 trượng, này nói rõ sợ rằng vị lão tổ kia thân thể có vấn đề, thậm chí có thể thọ nguyên hao hết, sắp vẫn lạc. Nam Hải chính là thánh địa buôn bán giàu có nhất huyền minh nguyên giới, Trải qua mấy chục vạn năm phát triển, nơi này tích lũy tài phú kinh người chí cực, bởi vì có vị lão tổ kia tồn tại, cho nên mới không người dám động. Nhưng nếu vị lão tổ kia vẫn lạc, chỉ sợ Nam Hải lập tức sẽ gặp tai ương, không biết bao nhiêu người sẽ xuất thủ, cướp sạch nơi này. Thần Minh thọ nguyên dài lâu, mặc dù thọ nguyên không nhiều lắm, cũng có thể sống thêm một đoạn thời gian rất dài. Thác Bạt Lan Vân cười lạnh nói, huống chi Nam Hải chúng ta cũng không phải là ngồi không, muốn đụng đến Nam Hải ta, không do ra giá cao thì mơ tưởng được như ý. Sư tỷ, ta gần đây phát một khoản tiểu tài, vì vậy muốn cùng sư tỷ đổi lấy một chút ngũ sắc kim. Giang Nam nói rõ lai ý, cười nói. Thác Bạt Lan Vân tinh thần rung lên, đem lo lắng vứt ra sau ót, cười nói, sư huynh, muốn mua bao nhiêu ngũ sắc kim? Mua 1.000 vạn cân. 1.000 vạn cân. Thác Bạt Lan Vân sợ hết hồn, không khỏi nghi ngờ nói, sư huynh, ta nghe nói có người nhìn thấy ngươi, từ trong Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật đi ra ngoài, cùng đại ma đầu Ma La Thập kia xen lẫn ở chung một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi một đêm phát nhanh, chẳng lẽ chính là cướp sạch Thái Huyền Thánh Tông? Chương 332, độ liên tiếp 6 kiếp. Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Bất quá ta đúng là ở Thái Huyền Thánh Tông chiếm được chút tài phú. Giang Nam lấy ra một đoạn xiềng xích hàng vũ thần kim, cười nói, sư tỷ mời nhìn, này có phải là hàng vũ thần kim hay không? Thác Bạt Lan Vân cẩn thận đánh giá đoạn xiềng xích này, gật đầu nói, đích xác là hàng vũ thần kim, mỗi cân hàng vũ thần kim giá trị 1.000 cân linh dịch, có thể đổi lấy 3 cân 7 lượng ngũ sắc kim. Bất quá bên trong Nam Hải ta chỉ có mấy chục vạn cân ngũ sắc kim, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể điều động chừng 100 vạn cân, khẩu vị của ngươi quá lớn, 1.000 vạn cân Nam Hải ta tạm thời không có nhiều chữ hàng như vậy, chi bằng bẩm báo cha ta, từ các nơi điều tới. Nàng cắn răng, cười nói, Giang sư huynh, nếu ngươi có thể đợi 2 năm, 1.000 vạn cân ngũ sắc kim cũng không nói chơi. Giang Nam gật đầu nói, kia làm phiền sư tỷ. Thác Bạt Lan Vân cùng hắn giao hàng 30 vạn cân ngũ sắc kim nói, sư huynh, qua mấy tháng nữa, chính là đám cưới của trưởng giáo quý phái, Nam Hải ta cũng sẽ đi chúc mừng, đến lúc đó sẽ cùng ngươi giao 100 vạn cân. 2 năm sau, ngũ sắc kim ngươi cần thiết sẽ giao hàng hoàn thành. Giang Nam cùng nàng từ biệt, thầm nghĩ, 30 vạn cân luyện thành pháp bảo cũng dư giả, hiện tại liền trước luyện chế Sơn Hải Đỉnh. Hắn đem thần thú yêu vương thu vào trong tử phủ, huyền thai lập tức thúc đẩy, dẫn phát đậu xuất thần hỏa, để cho thần thú yêu vương hỗ trợ khống chế hỏa lực, nóng chảy ngũ sắc kim, luyện chế Sơn Hải Đỉnh. Tham quan hắc tập quá trình Ma La Thập luyện bảo, luyện chế Sơn Hải Đỉnh đối với hắn mà nói lại càng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh Sơn Hải Đỉnh liền bị hắn luyện chế hoàn thành, thậm chí ngay cả địa từ nguyên phủ cùng ngũ kiếp ấn cũng bị hắn luyện chế lại một lần, uy lực tăng lên tới thần thông lục trọng đỉnh. Ông mi tâm của hắn có lục đạo thần luân hiện lên, ngay sau đó ở sau ót, Sơn Hải Đỉnh cùng ngũ kiếp trung riêng phần mình ra hiện ở trong một đạo thần luân, trong đỉnh thần quang ấp a ấp úng, dễ chịu miệng đại đỉnh cùng chuông lớn này. Lúc trước hắn không đủ tài lực, hôm nay nhận được nhiều ngũ sắc kim, đem Sơn Hải Đỉnh rèn thành một ngụm đại đỉnh chu vi hơn trượng, ngũ kiếp trung cũng bị hắn luyện chế lại một lần, biến thành chuông lớn chu vi hơn trượng, tài đại khí thô rất giống nhà giàu mới nổi, nhổ xuống một sợi lông chân, so sánh với thắt lưng người khác còn muốn thô hơn. Giang đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Một thanh âm dễ nghe truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị hồng y thiếu nữ đứng, ở trước cửa sổ vạn hoa lâu cách đó không xa, hướng mình xem ra. Cô gái kia có 2 mắt thật to, 2 sợi mái tóc từ bên tai lướt qua gương mặt phấn hồng trứng ngỗng trượt đến trước ngực. Giang Nam cũng không nhận biết thiếu nữ này, trong lòng kinh ngạc, cười nói, xin hỏi sư tỷ là. Cô gái kia cười nói, ta tên là Hương Hương, Sở Hương Hương. Giang đạo hữu, hôm nay nhiều đạo hữu ở vạn hoa lâu tiểu tụ, sao đạo hữu không tới họp mặt? Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, đi về phía vạn hoa lâu. Sở Hương Hương là trưởng giáo đệ tử xếp hạng thứ 5 của Tinh Nguyệt Thần Tông. Cười nói, nguyên lai là thần tông Sở sư tỷ, sư tỷ mời, Tử Xuyên tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Chủ công khi nào cấu kết lại một vị tiểu nương tử khả ái như vậy? Thần thú yêu vương cũng nhìn thiếu nữ trên lầu, thầm nghĩ trong lòng. Giang Nam mang theo thần thú yêu vương đi vào vạn hoa lâu, chỉ thấy địa phương Sở Hương Hương đứng cũng là một gian nhã phòng, có chút tinh xảo, bên cạnh còn có nhiều gian, làm hắn sách sách xưng kỳ chính là, trong những gian nhã phòng này đều đã có người. Là đệ tử đến từ các đại môn phái, đều là đạo đài cảnh giới cường giả. Hắn thậm chí thấy đệ tử Phật môn cũng hiện ra ở chỗ này, trừ lần đó ra, còn có đệ tử Thái Huyền Thánh Tông. Trong vạn hoa lâu không khí có chút đè nén, các loại khí tức lay động, đụng lẫn nhau tràn đầy địch ý. Hắn mới vừa đi vào, liền có thật nhiều ánh mắt đồng loạt quét tới, một cổ khí tức ầm ầm hướng hắn đè xuống. Những người này cực kỳ cường đại, hơi thở hội tụ ở chung một chỗ. Dễ dàng có thể đem bất kỳ một tu sĩ thần thông cảnh giới nào trấn áp, để cho hắn ở trước mặt mọi người bêu xấu. Đỉnh đầu Giang Nam có Sơn Hải Đỉnh phập phồng, vô thanh vô tức đem những hơi thở này tan rã, thẳng hướng Gian Nhã phòng của Sở Hương Hương đi tới. Nguyên lai là đệ tử của Lạc Hoa Âm. Có người hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, thân là chính đạo đệ tử, nhưng cùng ma đạo ma nữ pha trộn ở chung một chỗ, rõ ràng chính là bại hoại chính đạo. Giang Nam lơ đễnh, hắn sớm biết người sư phụ này của mình làm hại thiên hạ, cừu địch rất nhiều, vô luận đi đến nơi nào cũng gặp được mấy cừu gia. Giang đạo hữu ngồi bên này. Sở Hương Hương hướng hắn ngoắc. Giang Nam đi tới ngồi xuống, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát như có như không từ bên cạnh truyền đến, rất là dễ chịu, cười nói, sư tỷ dùng là mùi hoa gì? Rất thơm sao? Sở Hương Hương rất là vui vẻ, nghiêng thân tới cười nói, đây là mùi thơm trên người ta, ta vừa ra đời liền có mùi thơm, vì vậy mới gọi Hương Hương, ngươi tinh tế nghe, xem một chút ngươi có thể phân biệt ra được vài loại mùi hoa hay không. Nàng cơ hồ cùng Giang Nam dựa vào chung một chỗ, để cho thiếu niên có thể cảm nhận được nhiệt lượng của thân thể bên cạnh, thân thể thiếu nữ này thướt tha, lúc cúi đầu có thể thấy da thịt trắng nõn trước ngực, để cho Giang Nam tâm thần rung động, thầm than ma nữ lợi hại. Hắn cùng với Sở Hương Hương là lần đầu tiên gặp mặt, tiểu ma nữ nóng bỏng như thế, có một loại lực hấp dẫn khác thường, để cho hắn có chút khó có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Sư tỷ, đệ tử những môn phái này làm sao hiện ra ở chỗ này? Giang Nam vội vàng chuyển đổi đề tài hỏi. Tự nhiên là đánh nhau. Sở Hương Hương trời xanh mị thái, cử chỉ phong lưu, cười nói, Kim Cương Pháp Thiện Tông Pháp Tướng Hòa Thượng ước chiến đại sư huynh của ta, những người này liền chạy tới đây xem náo nhiệt. Pháp Tướng cùng sư huynh ta có cửu oán, thường xuyên đánh tới đánh lui, chẳng qua là người nào cũng không thể giết chết người nào. Kim Cương Pháp Thiện Tông đại sư huynh, Pháp Tướng Hòa Thượng. Giang Nam trong lòng vừa động, đệ tử cửa Phật luôn luôn không hiển lộ sơn thủy, nhưng thực lực cũng cực kỳ cao minh, Pháp Tướng Hòa Thượng thân là Kim Cương Pháp Thiện Tông đại sư huynh, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Sở Hương Hương bĩu môi, cười nói, tuổi trẻ hòa thượng bên xương phòng kia chính là Pháp Tướng. Pháp Tướng đã tu thành thần phủ, thực lực đại tiến, lòng tin bạo tăng, đoán chừng là tính toán hàng yêu trừ ma, đem đại sư huynh của ta diệt trừ. Nàng ha ha cười nói, nếu Pháp Tướng giết chết đại sư huynh, ta chính là thần tông tứ sư tỷ, thật là mong đợi. Chương 333, cừu địch khắp thiên hạ. Giang Nam hướng xương phòng đối diện nhìn lại, chỉ thấy một tăng nhân tuổi còn trẻ áo xám ngồi ở trong xương phòng, có nhiều đệ tử môn phái chính đạo vườn quanh, ăn uống linh đình, rối rít hướng tăng nhân kia mời rượu. Thần thứ yêu vương hiếu kỳ nói, chủ công, hòa thượng không phải là không thể uống rượu ăn thịt sao, hòa thượng này làm sao ngược lại ăn uống thả cửa. Giang Nam còn chưa trả lời, đột nhiên chỉ thấy Pháp Tướng Hòa Thượng ngẩng đầu, trên mặt nụ cười, cất cao giọng nói, rượu thịt qua dạ dày, Phật tổ trong lòng lưu, vị sư huynh này, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Hắn nhìn thấy đỉnh đầu thần thứ yêu vương trụi lủi một mảnh, cho là đầu yêu vương này cũng là người trong Phật môn, vì vậy gọi thần thứ yêu vương là sư huynh. Mắt của hắn sáng ngời, cử chỉ thong dong, rất có một loại khí độ làm lòng người kính trọng, giống như cao tăng đắc đạo, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam. Lại cười nói, Giang thí chủ, ngươi thân là Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử, vì sao cùng yêu nữ ma đạo pha trộn ở chung một chỗ? Huyền Thiên Thánh Tông có 10 vạn năm thanh danh, chớ để bởi vì Giang thí chủ nhất thời tham luyến sắc đẹp, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhẹ giọng cười nói, hiện tại thí chủ tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ vẫn còn kịp. Pháp Tướng sư huynh, nghe ý của ngươi là chỉ có hòa thượng phóng hỏa, không cho Giang mỗ đốt đèn sao? Giang Nam cười nói, Phật tổ lưu ở trong lòng là có thể uống rượu ăn thịt. Chỉ là một cái cớ, nhưng nếu Phật tổ lưu ở trong lòng, vậy có phải là có thể gian dâm bắt người cướp của hay không? Nói như vậy, vô tướng thiền sư cũng là một vị cao tăng đắc đạo. Pháp Tướng sư huynh, nếu ngươi giữ giới không được, kia liền không cần giới, sớm ngày hoàn tục thật là tốt. Sắc mặt Pháp Tướng Hòa Thượng trầm xuống, cười nhẹ nói, ngươi không hiểu Phật Pháp, còn muốn loạn thiền tâm của ta, ta không cùng ngươi nhiều lời. Giang Tử Xuyên, ngươi đây là ở trước khi Pháp Tướng sư huynh cùng ma đầu thần tiềm kia quyết chiến. Cố gắng nhiễu loạn thiền tâm của Pháp Tướng sư huynh, ý muốn như thế nào? Bên cạnh Pháp Tướng, một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, điềm nhiên nói, ngươi thân là chính đạo đệ tử, nhưng cùng ma nữ Sở Hương Hương kia pha trộn ở chung một chỗ, thông đồng thành gian, mi lai nhãn khứ, rõ ràng là đã sớm rơi vào ma đạo. Nếu không phải là ở Nam Hải, ta tất đem ngươi chém ở dưới kiếm. Phi! Sở Hương Hương nụ cười đỏ bừng, cơ hồ dán ở trên người Giang Nam, ngượng ngùng nói, người ta là trong sạch, mới không có cùng Giang đạo hữu thông đồng thành gian. Thần thứ yêu vương mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói, chủ công, động phòng đi. Giang Nam chừng hắn một cái, hướng nam tử trẻ tuổi kia xem ra, chỉ thấy y phục người này là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, cười hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Thái Huyền Thánh Tông môn hạ, Tạ Thiên Hữu. Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói, tiểu quỷ nhát gan thần tiềm kia rất sợ chết, chậm chạp chưa tới, Giang Tử Xuyên ngươi dám cùng ta đến hải ngoại đánh một trận. không màn sinh tử không? Giang Nam lắc đầu cười nói, hôm nay là thần tiềm sư huynh cùng pháp tướng sư huynh đánh một trận, ta thả ngươi một con đường sống, không muốn giọng khách át giọng chủ. Tạ Thiên Hữu chán nản, lại có một đạo nhân mập lùn đứng dậy, cười lạnh nói, Giang Tử Xuyên, ngươi không dám liền nói rõ, cần gì ra sức khước từ, xính miệng lưỡi. Giang Nam nho nhã lễ độ, các hạ là ai? Thái Huyền Thánh Tông Dụ Đào. Đạo nhân mập lùn kia cười lạnh nói, ngươi không dám cùng Tạ sư huynh đánh một trận, vậy dám cùng ta đánh một trận không? Giang Nam cau mày nói, Dụ sư huynh, ta và ngươi cũng là người trong chính đạo, cần gì tự giết lẫn nhau? Người trong chính đạo? Họ Giang, ngươi cũng xứng là người trong chính đạo. Lại có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đứng dậy, cười lạnh nói, ngươi cùng Tinh Nguyệt Ma Tông giao tình không giống bình thường, làm loạn Thái Huyền Thánh Tông ta, mở bách ma quật thả lão ma đầu Ma La Thập, thật cho rằng trong thiên hạ không người nào có thể giết sao ngươi? Xin hỏi sư tỷ xưng hô như thế nào? Giang Nam cau mày hỏi. Nàng kia lạnh lùng nói, Hoa Tú Phương, họ Giang, Nam Hải không cho phép động thủ, bất quá hải ngoại không sao cả, ngươi có dám ra biển, ta đích thân hái đầu lâu của ngươi, vì thiên hạ chính đạo trừ hại. Hoa sư tỷ nói rất đúng, ta nguyên không biết vị Giang sư đệ này làm nhiều việc ác, hiện tại mới biết được hắn mặt người lòng thú, heo chó không bằng, quả thực là cầm thú. Lại có một vị công tử trẻ tuổi từ trong gian phòng bên cạnh đứng ra, thở dài nói, họ Giang sở tác sở vi, thật là khiến người phỉ nhổ, này cũng khó trách, đệ tử của nữ ma đầu Lạc Hoa Âm, có thể là người tốt lành gì. Giang Nam thản nhiên nói, vị sư huynh này, ngươi là ai? Công tử trẻ tuổi xôn xao một tiếng triển khai chết phiến, ngạo nghễ nói, Thanh Vân Tông Tào Thanh Sơn. Đột nhiên lại có một vị thiếu niên áo vàng đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Giang Nam, cao mày nói, ngươi là Giang Tử Xuyên. Trên người của ngươi có mùi long tộc ta, nhất định là có đệ tử Vạn Long Xào ta chết ở trong tay của ngươi. Vạn Long Xào uy nghiêm không thể khinh nhờn, ta cũng muốn diệt ngươi. Trong Vạn Hoa Lâu, mọi người ầm ầm một mảnh, rối rít giao đầu tiếp nhĩ, nhìn về phía nam tử áo vàng này. Vạn Long Xào cực kỳ thần bí, là yêu tộc thánh địa long tộc, bên trong có vô số thiên long, thực lực thậm chí so sánh với danh môn đại phái bình thường còn mạnh hơn. Đệ tử môn phái này đi ra, cũng là nhân vật rất giỏi. Không nghĩ tới thần tiềm cùng pháp tướng đánh một trận, lại hấp dẫn đệ tử Vạn Long Xào tới đây. Ta cũng không giết qua đệ tử Vạn Long Xào, bất quá lại ăn thịt long, ngươi cảm thấy trên người của ta có mùi long tộc, nhất định là nguyên nhân này. Giang Nam không có phủ nhận, cười nói. Sắc mặt thiếu niên áo vàng kia run lên, lạnh lùng nói, ăn long tộc ta, so sánh với giết long tộc ta thù càng sâu. Ngươi đi ra ngoài, ta cũng muốn ăn dụng ngươi. Không vội. Giang Nam khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, lần này là thần tiềm sư huynh cùng pháp tướng sư huynh đánh một trận, đợi đến bọn họ chiến xong rồi hãy nói. Đúng rồi, các hạ xưng hô như thế nào? Dài dòng. Thiếu niên áo vàng kia cười lạnh nói, ngươi mỗi người cũng muốn hỏi một câu, chẳng lẽ là muốn lôi kéo làm quen sao? Nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi biết đạo hiệu của ta, ta cũng sẽ không nương tay chút nào. Nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Hương Hương cùng thần thứ yêu vương cũng buồn bực, vì sao mỗi khi xuất hiện một người hướng Giang Nam khiêu chiến, Giang Nam sẽ hỏi một tiếng đối phương tên họ. Giang Nam lắc đầu, nhẹ giọng giải thích, vị long tộc sư huynh này, ngươi có điều không biết, lúc trước ta giết người quá nhiều, quên mất hỏi người chết tên họ là gì, cửu gia tới tìm ta báo thù, khiến cho rất là phiền toái. Hiện tại hỏi tên của các ngươi, liền biết chết ở trong tay ta là ai, các ngươi cũng không trở thành bị chết oan uổng, ngay cả tên họ cũng không có. Chương 334, bụng có thi thư, cuồng vọng. Thiếu niên áo vàng kia giận tím mặt, đột nhiên một cổ hơi thở cuồng bạo xông vào trong Vạn Hoa Lâu, chỉ nghe một cái thanh âm cười ha ha nói, Giang sư đệ nói thật hay, nói thật khí phách, hôm nay đáng lẽ ta cùng pháp tướng mới là nhân vật chính, không nghĩ tới danh tiếng đều bị ngươi đoạt đi. Thần tiềm đến. Giang Nam thấy hoa mắt, chỉ thấy thần tiềm hiện ra ở trong gian nhã phòng, tránh khí nghiêm nghị, thấy thế nào cũng không giống là người trong ma đạo, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ chính phái. Thần tiềm, người cuối cùng đã tới. Phía sau pháp tướng hòa thượng Phật quang đại phóng, chiếu rọi Vạn Hoa Lâu, Phật âm từ trong Phật quang phát ra, đinh tai nhức óc, ùng ùng nói, tiểu tăng chờ ngươi đã lâu. Thần tiềm không có nhìn về phía hắn, qua lấy chén rượu, hướng Giang Nam cười nói, Tử Xuyên, ngươi không có bởi vì ta là người trong ma đạo mà la đánh kêu giết. Ta mời ngươi một chén, sau đó sẽ đi đánh giết con lừa ngốc kia. Giang Nam nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Thần tiềm nâng cốc chén một ném, hướng ra phía ngoài bay đi, cười ha ha nói, Pháp tướng, ngươi cho rằng ngươi tu thành thần phủ ta liền không phải là đối thủ của ngươi sao? Đi, ta và ngươi ra hải ngoại đánh một trận. Sở Hương Hương vạn phần kích động, nắm chặt quả đấm nhỏ nói, sư huynh cố gắng lên, cố gắng bị hắn đánh chết, như vậy ta chính là tứ sư tỷ. Thần tiềm nghe nói như thế. chân lảo đảo một cái, cơ hồ từ trên không trung ngã quỵ xuống. Pháp tướng hòa thượng bay lên không trung, Phật quang khắp cả người, đại phóng quang minh, cùng thần tiềm một trước một sau hướng hải ngoại bay đi. Tăng nhân này thực lực cao minh chí cực, thân là trẻ tuổi, lại có thể tu luyện tới thần phụ cảnh, tu vi cảnh giới đã cùng thế hệ trước không có bao nhiêu chênh lệch. Thậm chí có chút ít thế hệ trước cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Kim Cương Pháp Thiện Tông luôn luôn không hiển lộ sơn thủy, không nghĩ tới nhiều ra một pháp tướng, nghe nói Cận Đông Lưu cũng tu thành thần phủ, xem ra tư chất của pháp tướng, so sánh với Cận Đông Lưu cũng không thua gì. Một vị lão giả cảm khái nói, hai người này một cái Phật môn một cái huyền môn, tựa như hai viên minh châu, hòa lẫn, đem đại sư huynh của những môn phái khác, hết thảy đè ép xuống. Tạ Thiên Hữu cười nói, pháp tướng sư huynh mặc dù cao minh, nhưng so với đại sư huynh của Thái Huyền Thánh Tông ta, còn muốn thua kém mấy chù. Đại sư huynh Cận Đông Lưu của ta, đã tu thành thần phủ nhị trọng, luyện thành hai tòa thần phủ. Cận Đông Lưu tu thành thần phủ nhị trọng rồi. Có người thất thanh nói, chưa tới 2 năm thời gian, hắn liền đi tới một đại cảnh giới, tốc độ tu luyện của hắn làm sao lại nhanh như vậy. Đại sư huynh ngộ ra đạo tâm, hôm nay đạo tâm viên mãn, tu vi tiến cảnh tự nhiên là kinh người. Thái Hoàng lão tổ tự mình oanh mở không gian, để cho hắn đi cửu U Minh giới, cùng ma tộc chém giết, đợi đến hắn trở về, thực lực chắc chắn kinh người chí cực, đạt tới trình độ để cho những môn phái khác ngưỡng mộ. Hoa Tú Phương liếc Giang Nam một cái, cười lạnh nói, Giang Tử Xuyên kia cũng muốn khiêu chiến đại sư huynh nhà ta, từ đầu tới đuôi thủy chung chính là một chê cười. Đừng nói 50 năm khiêu chiến cận sư huynh, ta xem hắn cả cuộc đời này cũng không được. Mọi người trong lòng kinh hãi, cho dù là pháp tướng hòa thượng nghe nói như thế cũng nhịn không được thiền tâm đung đưa, Phật quang khắp cả người hơi chút rung chuyển. Cửu U Minh giới cùng Huyền Minh Nguyên giới cũng không phải là ở cùng một thế giới, nơi đó cao đẳng hơn, tàn khốc hơn, là địa bàn của ma tộc. Ma tộc cùng nhân tộc bất đồng, sinh ra liền hung ác, ở nơi đó lịch lãm, lại là nhân tộc, nhất định sẽ nguy hiểm ngàn vạn lần. Nếu Cận Đông Lưu có thể kinh nghiệm sát kiếp mà không chết, sau khi trở về tu vi thực lực nhất định sẽ đạt tới trình độ làm cho mấy thiên tài trẻ tuổi thần tiềm, phong mãn lâu, pháp tướng không cách nào ngắm bóng lưng. Giang đạo hữu, chúng ta cũng đi xem một chút. Sở Hương Hương phóng lên cao, hướng hải ngoại bay đi, ánh mắt Giang Nam chớp động, liếc thấy cũng không có ít người đang ở trong Vạn Hoa lâu nhìn chằm chằm mình, hiển nhiên đợi mình rời Nam Hải. Tào Thanh Sơn cười lạnh nói, họ Giang, hai đại cường giả trẻ tuổi đánh một trận, chẳng lẽ ngươi không dám đi ra Nam Hải nửa bước? Dụ Đào cười hắc hắc nói, ngươi mới vừa rồi là lớn lối như thế nào, hiện tại làm sao kinh sợ rồi? Giang Nam lơ đễnh, đứng lên nói, thần thú, chúng ta đi. Thần thú yêu vương vội vàng đứng dậy, thân thể lăn một vòng, hóa thành một đầu cự kiêu, chở Giang Nam phóng lên cao, hướng ngoài Nam Hải Ngọc Thai bay đi. Giang Nam đứng ở trên lưng thần thú yêu vương, mới vừa đi tới hải ngoại, đột nhiên một đạo hồ quang bong bong rung động, phiên như mềm mại, hướng hắn chém tới. Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, đạo hồ quang kia kịch liệt lay động, cao cao bắn lên, ngay sau đó hồ quang phân 2, 2 phân 4, 4 phân 8, trong chớp mắt đầy trời là hồ quang hoa mỹ, sắc bén như kiếm, 4 phương 8 hướng chém tới. Giang Nam há mồm vừa quát, đạo âm đại tác, hồ quang đầy trời rối rít nghiền nát, tiêu tán vô hình. Giang Tử Xuyên, ngươi thật sự có chút thủ đoạn, có thể đón lấy một chiêu của ta. Tạ Thiên Hữu một kích không trúng, lộ ra vẻ kinh sợ, cười ha ha nói, bất quá ngươi có thể đón lấy mấy chiêu của ta. Hắn là đạo đài bắt cảnh đệ tam trọng cảnh giới, liên đài cảnh cường giả, pháp lực vô cùng hung hậu, mới vừa rồi chẳng qua là tiểu thử bướng đao, lấy một đạo thần thông công kích Giang Nam, cũng không sử xuất toàn lực. Suy, Hoa Tú Phương đột nhiên chiếc miệng vừa phun, một ngọn đạo đài lơ lửng, 5 cái trụ đồng bên trên đạo đài cao cao đứng vững. Trên đồng trụ có hỏa long quay quanh, cười khanh khách nói, cần gì phải tạ sư đệ xuất thủ. Tiểu muội muốn dùng hắn tới tế ngũ long trụ của ta. Hoa sư tỷ luyện thành ngũ long trụ rồi. Tạ Thiên Hữu vừa mừng vừa sợ, cười nói, sư tỷ, ngũ long trụ của ngươi uy lực vô cùng lớn, bất luận cái gì cũng có thể luyện hóa thành cho, dùng để giết chỉ là một thần thông cảnh tiểu tử, thật sự có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Hoa Tú Phương cười khúc khích, thúc giục ngũ long trụ, chỉ thấy 5 con hỏa long từ trên cây cột ngẩng đầu. Mở cái miệng rộng, 5 đạo liệt hỏa hừng hực ngập trời, hướng Giang Nam cười nói, họ Giang, nhận được pháp bảo của cô nãi nãi không? Loại hỏa diễm này không phải là phàm hỏa, mà là Nam Minh Ly hỏa, thiêu vạn vật, là thần hỏa nổi danh cùng Tam Muội chân hỏa, Thái Dương chân hỏa. Uy lực của ngũ long trụ, đúng là không giống bình thường. Giang Nam khẽ cười một tiếng, hướng phương hướng pháp tướng cùng thần tiềm bay đi, Sở Hương Hương nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, Giang đạo hữu. Bọn họ khiêu khích ngươi như vậy, ngươi còn có thể bảo trì bình thản. Sư tỷ có điều không biết, tại hạ là người đọc sách. Chương 335, bụng có thi thư. Giang Nam nhỏ nhã lễ độ, cười nói, ta xuất thân thư hương môn đệ, thuộc thuở nhỏ khổ đọc sách thánh hiền, biết bạo lực không phải có thể giải quyết tất cả vấn đề, cho nên ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Thánh nhân nói, người lấy lực phục người, không phải là tâm phục. Lấy đức phục người, tâm vui mừng mà thần phục. Ta là người đọc sách, muốn tranh thủ làm được lấy đức thu phục người, không phụ thánh nhân dạy bảo. Sở Hương Hương ha ha cười nói, này cùng ta nghe được tin đồn bất đồng. Ta nghe nói ngươi có thủ tất báo, người khác tích thủy chi dạ, ngươi suối tuôn tương báo, người khác đánh ngươi một quyền, ngươi đem người khác đánh nhát. Có chuyện này không? Đây là nói xấu. Giang Nam nghiêm mặt nói, sư tỷ, ngươi không nên nghe người nói lung tung, đây tuyệt đối là nói xấu. Thật ra thì con người của ta từ xưa đến nay không thích đánh, ta thích chính là lấy đức phục người. Oanh! Mỗi cái đại thủ hung hăng hướng Giang Nam đánh tới, trong lòng bàn tay bắn ra lôi đình, tản mắt ra một cổ hơi thở hủy diệt. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, đỉnh đầu Sơn Hải đỉnh ong ong chuyển động, đem tất cả lôi đình hết thảy thu vào trong đỉnh, tính cả bàn tay to kia cũng cùng nhau thu vào. Hảo tiểu tử, ngươi lại có thể tiếp được chiêu thứ hai của ta. Sắc mặt Tạ Thiên Hữu có chút không nhịn được, giận tái mặt, gắt gao nhìn thẳng bóng lưng Giang Nam, đang định tế lên pháp bảo của mình. Đột nhiên chỉ thấy phía sau Giang Nam có một đạo thần luân chuyển động, từng loại thần thông tán phát ra, phô thiên cái địa hướng hắn dũng mãnh lao tới. Trong đạo thần luân này, ở trong nháy mắt bộc phát ra hơn 1000 loại thần thông, uy năng mênh mông cuồn cuộn, đem Tạ Thiên Hữu vùi ở trong đó. Tạ Thiên Hữu vừa giận vừa sợ, trong đan điền hiện ra 3 tòa đạo đài, mỗi đạo đài riêng phần mình hiện ra một pháp bảo, Trường Thanh cười nói, tiểu tử thúi, ngươi rốt cục kiềm nén không được muốn xuất thủ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán vẫn làm con rùa đen. Bong bong, hơn ngàn loại thần thông đột nhiên lần lượt thay đổi tổ hợp, hóa thành một ngọn thiên phủ trọng lâu, đem Tạ Thiên Hữu bao ở trong đó. Thiên phủ trọng lâu chuyển động, đủ loại uy năng bộc phát, chỉ thấy trong thiên phủ này truyền đến ùng ùng, chốc lát thời gian không tới, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó thiên phủ trọng lâu tản đi, hóa thành một cổ pháp lực tuôn ra trở về trong thần luân. Dám ép người đọc sách, đánh. Khóe mắt Giang Nam ra thịt nhảy lên, sắc mặt trầm xuống khôi phục như thường, hướng Sở Hương Hương cười nói, sư tỷ, ngươi nhìn khí chất của ta liền biết, ta đọc sách rất nhiều, không phải là người làm nhiều việc ác. Bởi vì cái gọi là bụng có thi thư khí từ hoa, nếu như ta đi tham gia khoa cử, không dám nói nhất định bắt được trạng nguyên, nhưng mà bảng nhãn thám hoa, đó là không có chạy. Sở Hương Hương gật đầu lia lịa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi thiên phủ trọng lâu đại thần thông biến mất, tàn phiến pháp bảo nghiền nát rối rít rơi xuống, Tạ Thiên Hữu sớm bị cắn nát thành tro, hài cốt không còn, để cho thiếu nữ này không khỏi dùng mình một cái. Chủ công thật là đạo đức tốt. Thần thú yêu vương định nọt, tán thán nói. Người này, so với ta còn giống như người trong ma đạo. Sở Hương Hương liếc liếc Giang Nam, thầm nghĩ trong lòng, khó trách ngay cả sư tôn ta cũng đối với hắn cực kỳ mong đợi, nói hắn lại sai lầm môn phái rồi, nếu bái nhập Tinh Nguyệt Thần Tông ta, tương lai trưởng giáo chí tôn vị này nhất định sẽ chuyển cho hắn. Phụ Văn Cung từ Bách Ma Quật đi ra ngoài, trở lại Tinh Nguyệt Ma Tông, từng hướng đám người Sở Hương Hương nói tới Giang Nam, vạn phần tán thành, cho hắn đánh giá cực cao, vì vậy Sở Hương Hương mới có thể ở Nam Hải nhìn thấy Giang Nam, chủ động lên tiếng mời gọi. Đám người Thái Huyền Thánh Tông dụ đào hoa tú phương thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Tạ Thiên Hữu ở trong bọn họ cũng không phải là người thực lực tu vi cao nhất, nhưng thậm chí ngay cả một chiêu của Giang Nam cũng không thể tiếp được, pháp bảo lẫn người bị luyện hóa thành tro, thực lực bực này thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn nữa, Tạ Thiên Hữu liên tục 2 lần dùng thần thông công kích Giang Nam, nhưng thủy chung bị miệng đại đỉnh của hắn đỡ được, ngay cả y phục của hắn cũng không có dính vào nửa điểm. Một thần thông lục trọng, giết liên đài cảnh cường giả giống như giết gà, coi như là trưởng giáo đệ tử của các môn các phái, chỉ sợ cũng phải thua kém rất nhiều. Phải biết rằng, đệ tử Thái Huyền Thánh Tông có rất nhiều ưu thế, tu vi thực lực, nếu so với đệ tử những môn phái khác phổ biến cao hơn 1 bậc 2 trù, nhưng người như vậy cũng gánh không được Giang Nam. Một chiêu bị oanh giết, không thể không làm cho người ta kính sợ. Thiếu niên áo vàng vạn long xào kia sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, gắt gao nhìn thẳng đại đỉnh cùng mấy đạo thần luân chuyển động không nghỉ của Giang Nam. Thấp giọng nói, không phá đỉnh liền không cách nào công kích được hắn, xác thực có chút ý tứ, bất quá đối với ta mà nói, phá vỡ đại đỉnh của hắn cũng không tính khó khăn. Mặc dù hắn đối với thực lực của Giang Nam có chút xem trọng, nhưng như cũ chưa từng đem Giang Nam để vào trong mắt, long tộc trời sinh cường đại, vô luận thân thể hay là pháp lực, hay là thần niệm thần thức, cũng muốn vượt xa loài người. Lực lượng của long, làm người ta kính sợ, từ xưa tới nay liền bị người phàm coi là thần minh, mà hắn là thiên long trong long tộc. So sánh với loại giao tu thành chân long mạnh hơn rất nhiều lần. Tu vi thực lực của hắn đủ để cùng trưởng giáo nhất mạch sánh ngang, thậm chí mạnh hơn. Thần tiềm thí chủ, nơi đây đã rời xa Nam Hải, không cần đi. Pháp tướng Hòa Thượng đột nhiên mở miệng nói. Thần tiềm dừng bước, xoay người lại, cười ha ha nói.

thiếu chút nữa bị sư phụ hắn coi thành nội gian giết chết. Sở Hương Hương cười nói, hoàn hảo sư phó của ta nói, người này giữ lại hữu dụng, sau này nếu như Giang Tử Xuyên trở thành nhất phương bá chủ, có thiết trụ ở đây, hắn sẽ cho thần tông chúng ta một chút mặt mũi, sẽ không theo thần tông chúng ta làm khó, thậm chí nói không chừng đầu nhập vào chúng ta, làm nội gian cho chúng ta. Giang Nam nhớ tới thiết trụ, mình ban đầu nhận được không ít chiếu cố của hắn, trong lòng ấm áp cười nói, đa tạ quý tông ân không giết. Trong lúc nói chuyện, hai người thần tiềm cùng pháp tướng rốt cục động thủ, hai người này bất động thì thôi, vừa động thì thạch phá thiên kinh. Hai người bọn họ đều thi triển pháp môn pháp thiên tượng địa, thân thể vô cùng mạnh mẽ, vừa mới va chạm, pháp bảo đối oanh phát ra nổ vang, liền đem một chút tu sĩ tu vi thực lực hơi thấp chấn đến khí huyết rối loạn, khống chế không được thân hình, bổ nhào từ không trung rơi xuống. Mà ở phía dưới, dư ba hai người công kích xông về biển rộng, chỉ thấy mặt biển đột nhiên nhấc lên ba đào, cự sóng cao tới trăm trượng hung hăng đánh ra, thanh thế kinh người. Trong minh nguyệt sau ót của thần tiềm, cung điện chìm nổi, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cho dù là pháp tướng công kích rơi vào trên thân, cũng không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Công kích của hắn cực kỳ cương mãnh bá đạo, giở tay nhấc chân liền có loại lực lượng di sơn đảo hải, một thương trong tay thế công mãnh liệt, gần người đánh giết, hung hãn không sợ chết. Tinh nguyệt thần thể của hắn lực lượng thật lớn, tích chứa chư thiên tinh thần lực vào trong huyệt khiếu, cung cấp cho thân thể lực chiến đấu không gì so sánh nổi, lực lớn mãnh liệt, cho dù là quân đồ lợi minh vương chân thân của pháp tướng hòa thượng, cũng thua kém một bậc. Mà pháp tướng thì một thân tám tay, tay nâng tay rơi giống như cuồng phong, hồn nhiên không giống người trong Phật môn, mà giống như là một đầu cơ khí chiến đấu, trước tế lên bảo luân bảo vệ quanh thân, tam xoa kích, kim cương sử, mõ, điên cuồng nện xuống, mà Phật châu thì đột nhiên tế lên, tản ra, hóa thành 108 viên hỏa cầu như dãy núi lớn, điên cuồng hướng thần tiềm đánh tới. Hắn lại có một tay giơ bình ngọc lên cao, trong bình truyền đến hấp lực cuồng bạo, cố gắng đem thần tiềm thu vào trong bình luyện hóa. Trừ lần đó ra, hắn lại có một tay giật áo cà sa xuống, đón gió run lên, hóa thành giả thiên hướng xuống phía dưới bao bọc, đồng thời trong miệng hát vang Phật âm, giống như vô số tăng Phật hét lớn kinh Phật, luyện hóa ma khí của thần tiềm. Chương 337, vị đúng vậy. Cùng lúc đó, trong Phật quốc phía sau hắn, một pho tượng đại Phật chân không hiện ra trong tòa thần phủ này, giơ lên một cái chân to hung hăng hướng thần tiềm đạp xuống. Phật môn ở tiền kỳ bất thiện chiến đấu, thực lực so sánh với những môn phái khác kém hơn, này là thường thức được công nhận, mà pháp tướng hòa thượng lại đánh vỡ cách nhìn của mọi người, lực chiến đấu của hắn so sánh với thần tiềm không yếu, thậm chí tăng thêm một bậc. Hai người giao thủ lần này, thủ đoạn chồng chất, thấy mà mọi người hoa mắt thần diêu. Hai người này cũng là nhân vật thiên tài khó gặp, có thể nhìn thấy hai người này đánh một trận, đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần thu hoạch lớn lao. Giang Nam cũng thấy mà mi phi sắc vũ, lúc trước hắn không cách nào khám phá động tác cùng tâm pháp vận hành của thần phủ cường giả, mà hiện tại hắn tu thành thần thông lục trọng, đạt tới trạng thái đỉnh, nhất cử nhất động của hai người thần tiềm cùng pháp tướng, liền vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là tốc độ của hai người quá nhanh, mặc dù hắn có thể bắt đến động tác của hai người, nhưng thực lực bản thân xa xa không kịp hai người, tự nghĩ nếu như đổi lại mình, chỉ sợ thấy được chiêu thức, nhưng không cách nào tránh thoát đi. Đây là tu vi cảnh giới của hắn quá thấp, nhãn lực đến, nhưng thân thể không cách nào làm ra phản ứng tương ứng. Quân đồ lợi minh vương kinh của pháp tướng hòa thượng, cùng hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh của ta có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai môn tâm pháp có chỗ chung, có thể dung hợp, dùng đề cao ma ngục huyền thai kinh của ta. Giang Nam mắt lộ ra thần quang, bắt đến quỹ tích tâm pháp vận hành của pháp tướng hòa thượng, thể ngộ đến thần vận, huyền thai lập tức thúc giục, bắt đầu thôi diễn môn Phật môn kinh điển này, đem ảo diệu dung nhập vào đến trong ma ngục huyền thai kinh. Chủ công, những người này thật là lợi hại. Thần thứ yêu vương thấy vậy kinh hồn táng đảm, thấp giọng nói, ta khi nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Giang Nam cười nói, yêu vương, tốc độ tu luyện của ngươi đã không chậm, tâm pháp tu luyện lại càng là ta chính miệng truyền thụ, so sánh với tâm pháp của hai người bọn họ còn muốn cao hơn một bậc, chẳng lẽ còn sợ tương lai thắng không qua bọn hắn. Thần thứ yêu vương lắc đầu nói, ta là cầm thú tu luyện thành yêu, không phải là yêu tộc trời sinh, căn cốt quá kém, ở thần luân cảnh cũng không có đánh xuống căn cơ, cho dù có công pháp cao thâm, chỉ sợ cũng sẽ phí công. Đầu yêu vương này hôm nay nhãn giới mở rộng ra, đã ý thức được đủ loại yếu kém của mình, không hề giống như tự đại như vậy nữa. Căn cốt kém cũng không phải là không thể đền bù. Giang Nam khẽ mỉm cười, từ tử phủ lấy ra một khối thịt long nặng mấy trăm cân, ném cho thần thứ yêu vương, ngay sau đó lại lấy ra một khối, hướng Sở Hương Hương cười nói, sư tỷ, vẫn nhờ ngươi chiêu đãi, tiểu đệ không có gì hồi báo. Ta từng nhận được một chút thịt long. Thịt long có thể cải thiện thân thể cùng căn cốt, mời sư tỷ thưởng thức. Hắn tâm niệm vừa động, đậu xuất thần hỏa bắn ra, thiêu đốt thịt long, không quá chốc lát liền có mùi thịt truyền đến. Sở Hương Hương vui vô cùng, cười nói, đạo hữu, ngươi quả nhiên hào phóng, ta xem trong thịt long này linh lực 10 phần, chỉ sợ là một đầu lão long khổ tu nhiều năm, tu vi thực lực mạnh, ngay cả đại sư huynh của ta cũng khó ngắm bóng lưng. Bất quá đạo hữu, tiểu tử vạn long xào kia đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, ngươi lấy ra thịt long liền không sợ đắc tội hắn sao? Giang Nam cười nói, đã đắc tội, hắn mới vừa rồi còn nói muốn ăn ta, ta có lấy thịt long ra hay không cũng không quan trọng. Dù sao hắn thủy chung cũng muốn giết ta, không bằng trước ăn thống khoái. Thần thú yêu vương nuốt thịt long vào, đột nhiên gào thét một tiếng, ngay tại chỗ lăn một vòng hóa thành nguyên hình, ngay sau đó chỉ thấy thanh vũ chi chít bắt đầu bóc ra, vô số long lân xích hồng sắc điên cuồng từ dưới làn da chui ra, phía dưới long lân, từng cục da thịt cao cao nổi lên, hình thể trong chốc lát liền lớn gấp mấy lần. Thân thể đầu đại yêu này bắt đầu bị năng lượng trong thịt long cải tạo, bắt đầu hóa long, tiếng gầm giận dữ trong miệng vang lên không dứt, quanh thân yêu khí tràn ngập, thành từng mảnh long lân phát sáng, trong như gương, nhưng ngay sau đó trên đầu phốc suy hai tiếng, chui ra long giác, miệng sinh ra vô số long nha dữ tợn. Khúc khích suy, lại có vảy từ dưới làn da hắn chui ra, hỏa hồng sắc một mảnh, vảy tân sinh tựa như vảy mà không phải vảy, tựa như vũ không phải vũ, để cho đầu đại yêu này cũng tựa như điểu mà không phải điểu. Tựa như long mà không phải long, dị thường cổ quái. Nhưng hơi thở của thần thú yêu vương là càng cường đại hơn, thực lực so sánh với ban đầu lật ra một phen, thấy thế nào cũng là một đầu ác điểu hung thần ác sát. Sở Hương Hương sợ hết hồn, có chút khiếp đảm nhìn thịt long mà Giang Nam nướng chín một chút. Giang Nam cười nói, sư tỷ yên tâm, năng lượng trong thịt long này tuy mạnh, nhưng sau khi luyện hóa liền không có gì đáng ngại, vị cũng cực kỳ ngon. Nhân loại, không biết miệng của ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu niên áo vàng vạn long xào thấy một màn như vậy, sắc mặt đột nhiên vô cùng âm trầm, bước đi, đằng đằng sát khí, ta cũng từng ăn không ít người, da thịt nữ nhân mềm non, nam nhân da thô thịt tháo, nhưng mà tu vi thực lực càng mạnh, liền càng ngon. Thời điểm ta ăn ngươi, nhất định phải từ từ chậm nuốt, từ từ thưởng thức, nhưng không cho ngươi lập tức chết, mà là vừa ăn vừa nghe ngươi bi thảm la hét. Tổ Dương công tử, cần giúp đỡ không? Thiếu niên áo vàng kia đang muốn ra tay, đột nhiên chỉ nghe thanh âm của Hoa Tú Phương truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đệ tử Thái Huyền Thánh Tông Hoa Tú Phương, Dụ Đào bước nhanh tới, Dụ Đào trầm giọng nói, Tổ Dương công tử, ngươi là khách nhân của Thái Huyền Thánh Tông ta, Thái Huyền Thánh Tông ta cùng Vạn Long Xào liên minh, chỉ là việc nhỏ, tự nhiên là chúng ta thay ngươi cống hiến sức lực. Tổ Dương kia lạnh lùng cười cười, lắc đầu nói, không cần, đối phó một tiểu bối thần thông lục trọng, còn không làm khó được ta. Hơn nữa thời điểm ta ăn uống, không thích người khác quấy rầy. Trong nội tâm Giang Nam cùng Sở Hương Hương cả kinh. Liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, Vạn Long Xào cùng Thái Huyền Thánh Tông liên minh rồi. Kia là một đại sự. Thực lực Vạn Long Xào còn muốn vượt qua một ít môn phái, lão quái vật bên trong rất nhiều, thiên cung cấp thiên long nhiều vô số kể. Thái Huyền Thánh Tông càng là một quái vật khổng lồ. Nếu như hai nhà này liên minh, môn phái khác càng không sống khá giả. Giang Nam đối với hai phái liên minh cũng nhìn không tốt, thầm nghĩ, Thái Hoàng từ lâu có tâm chiếm đoạt thiên hạ đại phái. Vạn Long Xào cùng hắn liên minh, không khác bảo hổ lột ra. Sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái Huyền Thánh Tông ngay cả ra, lẫn xương cùng một chỗ nuốt mất. Chương 338, đánh chết Kim Long. Đạo hữu, Tổ Dương này tu vi ngược lại không cao minh thế nào, chỉ là thần thông bát trọng sắp luyện thành linh đài cảnh, bất quá long tộc trời sinh cường hoành, huyết mạch càng cường, ngang nhau cảnh giới, tu vi thực lực càng cường, chỉ sợ hắn là trong long tộc có được huyết mạch cực kỳ cao đẳng, nếu không sẽ không bị Thái Huyền Thánh Tông coi thành khách quý. Con ngươi Sở Hương Hương đảo một vòng, cười hì hì nói, hắn chỉ sợ là đối thủ của ngươi, thân thể pháp lực cùng thần thông so ngươi không kém, có thể càng mạnh hơn nữa. Muốn ta ra tay không? Thực chất bên trong Giang Nam cũng có một loại kiêu ngạo, từ phía trên quần áo biến thành hồng vân của Sở Hương Hương đứng dậy, mỉm cười nói, không nhọc sư tỷ hỗ trợ, ta muốn trước thử xem. Người đọc sách đều ưa thích đánh nhau sao? Sở Hương Hương bật cười hỏi. Giang Nam còn chưa trả lời, đột nhiên chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang lên, một cổ sóng âm thô bạo ầm ầm vọt tới. Chấn động không ngừng, để cho hắn cảm giác được thân thể rung động lắc lư, lục phủ ngũ tạng cùng cơ bắp cốt cách toàn thân tựa hồ muốn ở, dưới cổ sóng âm này bị chấn nát thành nhỏ hạt nhất. Thần thú yêu vương cùng Sở Hương Hương cũng lọt vào cổ rồng ngâm này trùng kích, thần thú yêu vương dẫn đầu thổ huyết, khí tức héo đốn, mà Sở Hương Hương lại tùy ý cho âm thanh xông qua, không chút sức mẻ. Nữ tử này không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược như vậy, nàng thân là ngũ đệ tử của Tinh Nguyệt Thần Tông trưởng giáo phụ Văn Cung, tu vi thực lực đều cực kỳ cường đại. Âm ba công kích. So với đạo âm của ta thì như thế nào? Giang Nam mở miệng hét lớn, đạo âm hát sướng vang lên, muôn vàn âm luật đồng thời công phạt mà đi, long phượng tề minh, đạo ma hợp sướng, Phật âm đại tác, vừa mới mở miệng liền đem rồng ngâm của Tổ Dương đè xuống. Oanh! Biển cả đột nhiên ầm ầm bay lên một đạo cột nước phạm vi vài dặm, Tổ Dương dùng nước làm vũ khí, giống như phô thiên cái địa hướng Giang Nam áp đi. Long tộc vốn quen gây sóng gió, nhất là ở trên biển, thực lực của hắn càng có thể thi triển, hoàn toàn phát huy. Sở Hương Hương Hồng Vân một cuốn, trở thần thú yêu vương rời đi hơn 10 dặm, tránh đi địa phương hai người giao chiến. Hưng phấn nói, sư tôn đối với Giang đạo hữu khen không dứt miệng, ta ngược lại muốn nhìn thực lực chân thật của hắn đến cùng như thế nào, phải chăng có thể xứng với lời khen hay không? Đạo cột nước kia rơi đập, đợi lúc rơi xuống đỉnh đầu Giang Nam, cột nước phạm vi vài dặm đã biến thành chỉ có một trượng, sức nặng không giảm chút nào, lực uy hiếp ngược lại càng mạnh hơn nữa. Tổ Dương dùng nước làm vũ khí, đem cột nước to như vậy luyện thành một trượng, loại thần thông này so với pháp lực đơn thuần càng cường đại hơn, không hổ là đệ tử Vạn Long Xào, thực lực cường hoành đến đáng sợ. Một kích này của hắn, so với pháp bảo bình thường uy lực càng mạnh hơn nữa, vừa rồi Sở Hương Hương đối với hắn đánh giá cực cao, không phải là không có đạo lý. Giang Nam đứng thẳng bất động, quần áo bay phất phới, Sơn Hải đỉnh trên đỉnh đầu chuyển động, một đỉnh trên đầu, vạn pháp bất xâm, không có gì có thể phá. Ánh mắt Tổ Dương lộ ra vẻ vui mừng, Trường Thanh cười nói, tiểu tử, ta hôm nay dạy ngươi một đạo lý, cái kia chính là vĩnh viễn, cũng không nên ở trước mặt long tộc ta khoe khoang lực phòng ngự của ngươi, cái kia căn bản vô dụng. Bất quá đạo lý này, ngươi chỉ có thể đi địa ngục chậm rãi nhận thức rồi. Bát Long thần thức. Giữa mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một tòa thần thức đạo đài, thần thức hóa rồng, xây dựng thành 8 đầu kim long gào thét lao xuống, dùng thần thức trùng kích Giang Nam, cùng lúc đó hắn thân như kinh long bay lên trời, tay kia thỏ ra, chụp vào Sơn Hải đỉnh. Hắn tự nghĩ chỉ bằng vào công kích không cách nào phá vỡ Sơn Hải đỉnh phòng ngự, bởi vậy dùng thần thức trùng kích, để cho thần thức của Giang Nam thắc loạn, không cách nào thúc dục Sơn Hải đỉnh. Sau đó liền có thể thừa cơ tháo Sơn Hải đỉnh xuống, đã không có Sơn Hải đỉnh, Giang Nam sẽ trực tiếp thừa nhận cột nước này của hắn oanh kích. Hắn là huyết mạch cao đẳng trong long tộc, bên trong thiên long có kim long chi thân, tu luyện tới thần thông bát trọng viên mãn, khí lực cường hoành đến khủng bố, sau khi biến hóa trưởng thành, trọn vẹn có được 2000 long lực, một long chi lực là 10 vạn cân, 2000 long chi lực liền đủ có thể dơ lên 200 triệu cân vật nặng, di sơn đảo hải, không gì không phá. Mà thần thông có được sức mạnh to lớn di sơn đảo hải, chỉ có tu sĩ tu thành thần phủ mới có thể làm được, nhưng đối với long tộc mà nói lại không phải khó khăn như vậy. Thử nghĩ thoáng một phát, 200 triệu cân sức lực chộp tới, hơn nữa bắt long thần thức của hắn trùng kích, còn bắt không được Sơn Hải đỉnh trên đỉnh đầu Giang Nam sao? Giang Nam phòng ngự, chủ yếu là ở phía trên khẩu đại đỉnh, đỉnh đi thì phòng ngự bị phá thì người vong. Tổ Dương cười ha ha, lạnh lùng quát, chết! Đinh! Bên trong một đạo thần luân khác của Giang Nam đột nhiên hiện ra một ngũ sắc trung. Đồng dạng cũng là phạm vi hơn trượng, nhẹ nhàng chấn động, đem bát long thần thức của Tổ Dương xông đến nát bấy, 8 đầu thần thức kim long hết thảy nghiền nát tan rã, thậm chí đem hắn chấn đến thần thức thác loạn. Cùng lúc đó, một tay của Giang Nam hướng lên trời, nghênh tiếp bàn tay lớn chộp tới của Tổ Dương, hai bàn tay đụng nhau, sức lực lớn khó có thể tưởng tượng bộc phát, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, chỗ hai bàn tay đụng nhau, ánh lửa tràn ngập, lôi đình cũng sinh, từng đạo lôi điện đùng đùng hướng mọi nơi đánh phá. Lực lượng hai người bọn họ quá mạnh mẽ, cường đến bàn tay đụng nhau một cái chớp mắt, dư âm pháp lực cùng khí lưu ma sát, sinh ra lôi điện chi lực, cổ lôi điện chi lực này vượt qua không khí có khả năng dung nạp, bởi vậy mới sẽ xuất hiện bức dị tượng này. Tổ Dương kêu rên một tiếng, bàn tay cao cao bắn lên. Tổ Dương, ngươi muốn dạy ta cái đạo lý gì? Giang Nam cười ha ha, trong cơ thể đùng đùng một hồi bạo nổ, hóa thành cự nhân thân cao 7 trượng, ba mặt bát tí, một bước liền đến trước người Tổ Dương, bàn tay lật lên rơi xuống. Nhanh như mưa to gió lớn, đè nặng Tổ Dương đánh hắn liên tiếp bại lui. Giang Nam dung hợp pháp môn thân thể thành ma bên trong sinh tử vạn hóa ma luân kinh của Ma La Thập, mặc dù không có ma thần huyết mạch, nhưng ở ngang hàng cảnh giới, thân thể mạnh so với Ma La Thập còn muốn cường hoành hơn. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, ở trên người hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ma thần chi thể của hắn, có được 108 khỏa xương sống lưng, như một đại long ghé vào phía trên cột sống, tay có 12 căn. Vô cùng cứng rắn, bộc phát ra sức lực to lớn khó có thể tưởng tượng, xương đùi hai chân cũng có 12 căn, chân đạp hư không, đem không khí dẫm thành thực chất, giống như tường đồng vách sắt. Chương 339, đánh chết Kim Long. Xương sườn 108 căn, nội tạng có thể dung nạp càng nhiều không khí, khi hấp thì không khí sụp đổ, bật hơi thì sương mù mấy ngày liền, như một yêu thú cực lớn. Oanh! Tổ Dương chỉ chống cự hơn 10 chiêu, phòng ngự liền bị phá. Bị vô số phiên thiên ấn bổ thiên ấn của Giang Nam trong nháy mắt che ở trên người, trong cơ thể truyền đến tiếng nổ răng rắc, trong miệng thổ huyết, bị cao cao đánh bay. Có thể thừa nhận được nhiều đạo công kích của ta như vậy mà bất tử,

liền xuất sư bất lợi, gặp Giang Nam, bị đánh chết triệt để. Xuất sư bất lợi, Tổ Dương này đi khiêu chiến ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọn đệ tử của nữ ma đầu Lạc Hoa Âm kia. Có người nhìn có chút hả hê, cười nói, lần trước ở Nam Hải, hắn liền thoáng cái tiêu diệt hơn 30 vị Thái Huyền Thánh Tông đệ tử, lại để cho Thái Huyền Thánh Tông ngậm bồ hòn. Nghe nói lần kia người đuổi giết hắn, hết thảy chết không toàn thây. Có người hiểu đến một chút nội tình, thấp giọng nói, nghe nói ngày đó có người nhìn thấy trên biển lao ra một đầu yêu thú hung ác, đến cực điểm, một ngụm liền đem những người kia hết thảy ăn hết, bởi vậy có người hoài nghi họ Giang này, vô cùng có khả năng là một lão yêu nhiều năm, hóa thành tuổi trẻ thư sinh đi ra ăn người. Chương 340, ma nữ sắc dụ. Mặc kệ tiểu tử họ Giang là người hay yêu, địa vị có bao nhiêu, đắc tội Vạn Long Xào, giết đệ tử đắc ý của Vạn Long Xào, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Thực lực của Vạn Long Xào so với Huyền Thiên Thánh Tông còn cường đại hơn nhiều lắm, Huyền Thiên Thánh Tông bảo hộ không được hắn. Điều này cũng đúng, Vạn Long Xào lại cùng Thái Huyền Thánh Tông liên minh, Thái Huyền Thánh Tông cũng có không thiếu đệ tử chết ở trong tay của hắn, hai phái liên thủ tạo áp lực, tiểu tử này khẳng định chạy trời không khỏi nắng, sẽ bị Huyền Thiên Thánh Tông giao đi ra. Giang Nam một tay kéo lấy đuôi rồng, dùng sức run lên, đem đầu kim long này run đến thẳng tắp, ném cho thần thú yêu vương, lập tức lấy tay một chảo, nước biển bay lên trời, tẩy đi vết máu trên người, cất bước đi đến phía trên Hồng Vân, cười nói, yêu vương, đầu kim long này liền tặng cho ngươi, vô luận ăn tươi hay là luyện bảo đều tùy ngươi. Thần thú yêu vương mừng rỡ, thực lực của Tổ Dương so với hắn cường đại nhiều lắm, một giống liền chấn hắn thổ huyết, nếu có thể đem Tổ Dương luyện trở thành pháp bảo, uy lực nhất định sẽ cực kỳ cường đại. Nhưng nếu ăn tươi một thân huyết nhục của Tổ Dương, luyện hóa linh lực bên trong huyết nhục, cải thiện thân thể, chỗ tốt cũng cực kỳ kinh người, để cho hắn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, càng thêm hung mãnh. Đầu đại yêu này có chút khó khăn, không biết nên xử trí như thế nào, chốc lát sau mới làm ra quyết định, ăn tươi thằng này, một là có thể tăng lên thân thể, hai cũng có thể ăn sướng miệng, luyện thành pháp bảo lại cần tiêu hao pháp lực, mệt mỏi bị dày vò, tính toán như thế nào đều là ăn tươi hắn so sánh có lợi nhất. Giang Nam trở lại phía trên Hồng Vân, cùng Sở Hương Hương ăn lấy thịt rồng chuyện trò vui vẻ, quan sát thần tiềm cùng pháp tướng chiến một trận, Giang Nam ăn hết mấy khối thịt rồng, trong nội tâm khẽ giật mình, chỉ cảm thấy, trong thịt rồng chất chứa linh lực đối với nhục thể của hắn tăng lên có hạn, không hề giống như trước có tăng lên trên phạm vi cực lớn như vậy. Lúc trước ở Thí Thần Cốc, hắn phục dụng thịt rồng còn có thể tăng cường thân thể, ăn nhiều hơn liền như thần thú yêu vương có nguy hiểm long hóa, mà lúc này ăn lại không có bao nhiêu tác dụng. Hẳn là hắn đem sinh tử vạn hóa ma luân kinh dung nhập, đến bên trong ma trung bá thể thần thông, đem nhục thể cơ năng của hắn tăng lên tới cực hạn, đã không có bao nhiêu không gian tăng lên, chỉ có tu vi cảnh giới tăng lên, nhục thần mới sẽ tiếp tục tăng cường trên phạm vi lớn. Tuy nói thịt rồng này là thiên cung cự long chi nhục, nhưng mà không cách nào làm cho nhục thể của hắn đạt được tiến bộ nhảy vọt. Sở Hương Hương lại cảm giác hoàn toàn bất đồng, thịt rồng rơi vào trong bụng liền có một cổ năng lượng bộc phát. Hơi không cẩn thận sẽ đem nàng đồng hóa thành long, vội vàng không ngừng luyện hóa, nàng chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt tăng cường, trong nội tâm vui mừng vạn phần. Sư tỷ nếu như ưa thích, ta tiễn đưa người một ít. Giang Nam thấy trên dưới 100 cân thịt rồng bị nàng này tiêu diệt hơn phân nửa, cười nói. Sở Hương Hương vui vô cùng, mút mút mỡ long trên ngón tay ngọc thon dài, mị thái tận sinh, xấu hổ mang e sợ nói. Giang đạo hữu hậu ái như thế, người ta thậm chí muốn lấy thân báo đáp đây này. Đạo hữu, muốn Hương Hương giúp người liếm sạch mỡ long trên đầu ngón tay hay không? Sắc mặt Giang Nam trở nên hồng, nghĩ đến tay mình để vào đôi môi của nàng liền cảm thấy có chút không chịu nổi, thầm nghĩ một tiếng lợi hại, thầm nghĩ, tiểu ma nữ này câu hồn đoạt phách, may mắn sư tôn ta thường xuyên câu dẫn ta, để cho ta đối với sắc đẹp sức đề kháng 10 phần, nếu không sẽ rơi vào tay giặc rồi. Chúa công, động phòng đi thôi. Thần thú yêu vương nhỏ giọng nói, một đôi gian phu dâm phụ. Đột nhiên, thanh âm không hài hòa truyền đến, sắc mặt Giang Nam trầm xuống, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy Thái Huyền Thánh Tông đệ tử Hoa Tú Phương, Dụ Đào sắc mặt bất thiện, Hoa Tú Phương thanh sắc điều lệ, cao giọng nói, Giang Tử Xuyên, ngươi giết Tạ sư đệ cùng Vạn Long Xào Tổ Dương công tử, khó thoát khỏi cái chết, sau khi trở về ta tất nhiên chi tiết hồi bẩm cao tầng Thái Huyền Thánh Tông ta, mời bọn hắn quyết đoán. Ngươi cùng tiểu ma nữ Tinh Nguyệt Ma Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại cho các ngươi trước khoái hoạt một hồi, quay đầu lại chờ chết a. Trong mắt Giang Nam nảy song sát cơ, Sở Hương Hương đột nhiên bật cười, giống như tinh linh đứng dậy, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, sau một khắc đi vào đỉnh đầu Dụ Đào còn chưa kịp phản ứng, mũi chân của nàng đá nhẹ cái ót của Dụ Đào một chút, chỉ thấy đầu lâu của Dụ Đào bành một tiếng nổ tung, thi thể không đầu cua cua ta, rơi vào trên biển. Hoa Tú Phương thét lên, vội vàng thúc giục đạo đài, ngũ long trụ ầm ầm bay lên, một đồng trụ trở nên xích đỏ như lửa, hỏa long đổi chiều, bảo vệ quanh thân. đắm chìm trong Nam Minh Ly Hỏa hừng hực. Sở Hương Hương khẽ cười một tiếng, cất bước đi vào Ngũ Long trụ, xuất hiện ở trước mặt Hoa Tú Phương, duỗi ra tay ngọc thon thon, nâng lên đôi má nàng kia, cười nói, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nếu người ta là nam nhân, nói không chừng còn có thể thương hương tiếc ngọc, nhưng tiếc người ta là nữ nhân, so với ngươi còn muốn đẹp hơn đây này. Hoa Tú Phương hoảng sợ không hiểu, hai gã Thái Huyền Thánh Tông đệ tử khác gào thét, từ hai bên đánh tới, đột nhiên chỉ thấy trong Ngũ Long trụ có hai tay áo tung bay, hóa thành hai đầu thuồng luồng hung ác gào thét cuốn động, đem hai người cuốn lấy rắn rắn chắc chắc, xinh xinh cắn nát. Sở Hương Hương đi ra Ngũ Long trụ, chỉ thấy Hoa Tú Phương trong Ngũ Long trụ đã hóa thành cho tàn, hương tiêu ngọc vẫn. Nữ tử kia vung tay áo một cuốn, đem bảo vật bên trong tử phủ của bọn người Hoa Tú Phương tuôn ra kia hết thảy thu vào. Tâm niệm vừa động, Giang Nam chỉ cảm thấy hồng vân dưới chân chấn động, gào thét xoáy lên, hóa thành một bộ áo đỏ bay xuống trên người nữ tử kia. Sở Hương Hương phủ thêm hồng tụ, phiêu nhiên mà đi, cười nói, Giang đạo hữu, ngươi khoản đãi ta một lần, người ta giúp ngươi tiêu diệt mấy đối thủ, ngươi không cần cảm ơn Hương Hương. Hương Hương đi trước, người ta lại cùng ngươi chung một chỗ mà nói, không thể nói trước thật sự sẽ thích ngươi thật đó. Nàng tốc độ cực nhanh, phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại một làn gió thơm. Giang Nam đưa mắt nhìn nàng đi xa, thầm nghĩ, Sở Hương Hương bài danh còn ở trên Lý Nguyên Không và Quân Mộng Ưu, quả nhiên lợi hại, không hồ là môn sinh đắc ý của Phụ Văn Cung trưởng giáo. Vừa rồi một màn kia hắn xem ở trong mắt, mấy Thái Huyền Thánh Tông đệ tử Hoa Tú Phương, dụ đạo cũng không phải kẻ yếu, nếu liên thủ, thực lực càng tăng lên gấp bội. Giang Nam từng ở Bách Ma Quật gặp được hai gã đệ tử Thái Huyền Thánh Tông liên thủ, liền bị đánh cho trở tay không kịp. Chương 341, ma nữ sắc dụ, mà nàng động thủ lại không hề có sát khí. Cùng thần tiềm, Quân Mộng Ưu đi đường cương mãnh bất đồng, nàng là âm nhu quỷ bí, hơi không lưu ý sẽ chết ở trong tay nàng. Đồ sát bốn gã đệ tử Thái Huyền Thánh Tông như là uống nước đơn giản, tu vi thực lực so với Giang Nam còn phải mạnh hơn không ít. Phụ trưởng giáo có thể dạy dỗ 8 vị đệ tử kiệt xuất, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mỗi vị đệ tử đều là ai cũng có sở trường riêng, thật sự là nhân kiệt. Giang Nam thầm nghĩ, Sở Hương Hương liên sát 4 vị Thái Huyền Thánh Tông đệ tử, cường giả thế hệ trước của Thái Huyền Thánh Tông nhất định sẽ đến đây xem xét, Giang Nam cũng không có ý định ở đây lâu, tính toán đợi thần tiềm cùng pháp tướng chiến một trận chấm dứt liền rời đi nơi đây, miễn cho bị thế hệ trước của Thái Huyền Thánh Tông quấn lên. Lúc trước Giang Nam chém giết Chu Dục không bao lâu, thần thông của Thạch Long đạo nhân liền đến nơi Chu Dục tử vong, đó là bởi vì Loạn Không Ma vực cách Thái Huyền Thánh Tông không xa, mà nơi đây cách Thái Huyền Thánh Tông quá xa, mặc dù là khống chế pháp bảo như Đại Thiên Lâu thuyền cũng phải bay đi mấy ngày. Trong thời gian ngắn còn không cách nào đến chỗ này. Lúc này, thần tiềm cùng pháp tướng hòa thượng chiến đấu đã đến khâu cuối cùng. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả trẻ tuổi này thần phủ phập phồng, bên trong thần phủ ẩn chứa pháp lực bằng bạc của bọn hắn, gia trì các loại pháp bảo, ba mặt đại kỳ sau lưng thần tiềm nguyên bản không có động tĩnh, giờ phút này lại đột nhiên bay lên, dẫn dắt chư thiên tinh lực hạo hạo đãng đãng từ trong vũ trụ rơi xuống. Giờ khắc này, trên bầu trời quần tinh sáng lên, từng khỏa ngôi sao chói mắt. Tinh lực không dứt, thậm chí che lấp ánh sáng chói lọi của mặt trời, ba mặt đại kỳ này tựa hồ có thể rút ngắn không gian, tụ tập tinh lực vô cùng, cũng là thần tiềm từ trong tinh không của Thất Bảo Lâm lấy được dị bảo. Thực lực thần tiềm tăng vọt, pháp tướng hòa thượng lập tức lâm vào xu hướng suy tàn, trái phải ngăn cản, chống cự gian nan. Thí chủ, ngươi từ trong Thất Bảo Lâm đạt được bảo vật, chẳng lẽ liền cho rằng tiểu tăng không có bất kỳ thu hoạch sao? Pháp tướng quát lớn, tự miếu trong thần phủ đột nhiên bay lên một ngọc Phật. Đủ loại phạn văn mạn thiên phi vũ, hai người nội tình ra hết, đột nhiên va chạm, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, hai đạo huyết quang thoáng hiện, lập tức cuồng phong gào thét, chỉ thấy hai bóng người lần nữa va chạm kịch liệt, một lần lại một lần, đánh cho những đám mây trên trời hết thảy bị quét sạch không còn, nước biển phía dưới cũng bị hất lên, lộ ra đáy biển tối như mực. Đột nhiên, hai đạo cầu vồng xẹt qua, từng người một phương, phi độn mà đi. Trên đại dương bao la, chỉ để lại thiên địa linh khí dung chuyển không ngớt. Mà pháp tướng cùng thần tiềm đã không thấy bóng dáng. Hai người này từng người thân phụ trọng thương, tiếp tục liều giết xuống dưới sẽ bị người khác chui phễu, thậm chí nói không chừng sẽ bị cường địch của từng người thừa cơ chém giết tại chỗ, bởi vậy lựa chọn từng người bỏ chạy. Hai người bọn họ vừa rời đi, đột nhiên hư không lắc lư, lại có một cổ khí tức phóng lên trời, từng người men theo phương hướng hai người rời đi đuổi giết mà đi. Thần tiềm cùng pháp tướng tuy như trước so với ta mạnh hơn, nhưng mà cho ta rung động lại không có lớn như vậy rồi. Giang Nam đứng ở giữa không trung, trong nội tâm lẳng lặng nói. Hắn đã phát triển, không còn là Giang Nam vừa mới bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông kia, tâm cảnh của hắn sớm đã đạt tới trình độ tông sư. Cũng không lâu lắm, đại đa số người phụ cận chiến trường cũng đã rời đi, Giang Nam cũng đứng dậy rời đi. Thái Huyền Thánh Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông ta ân oán nặng nề, hôn sự của trưởng giáo cùng Thái Huyền Thánh Nữ, chỉ sợ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hắn đứng ở trên lưng thần thú yêu vương, đại yêu vỗ cánh phi hành, so sánh với lúc trước nhanh hơn, thầm nghĩ, trưởng giáo cùng Thái Huyền thánh nữ tình yêu cay đắng nhiều năm, tuy nói người có tình sẽ thành thân thuộc, nhưng mà hai người một người là thánh tông trưởng giáo chí tôn, một người là thái hoàng chi nữ, ân oán hai nhà đặt ở nơi đó, còn có thái hoàng mưu đồ thiên hạ đại vị, hai người bọn họ có thể thuận lợi kết làm liền cành hay không, vẫn còn không biết bao nhiêu, sợ rằng trong hôn lễ sẽ có biến số thật lớn. Giang Nam lẳng lặng suy tư, vô luận Tịch Ứng Tình hay là Thái Hoàng, cũng cho hắn cảm giác sâu không lường được, không phải hai người bọn họ tu vi sâu không lường được, mà là tâm tư của bọn hắn quá sâu, vượt ra khỏi nhãn giới kiến thức của hắn, không cách nào nhìn thấu nội tâm của bọn hắn. Thái Hoàng như thế cũng thôi, Tịch Ứng Tình thân là Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo chí tôn, cũng làm cho hắn không cách nào nhìn thấu, vị trưởng giáo trẻ tuổi này lòng dạ vô cùng thâm trầm. Đổi lại những người khác cùng Thái Huyền Thánh Tông, Thái Hoàng lão tổ có ân oán lớn như thế, mặc dù yêu Thái Huyền thánh nữ, cũng sẽ tuệ kiếm chém tơ ngọc, sẽ không chọn đám hỏi, mà hắn lại làm hôn lễ, gióng trống khua chiêng cưới Thái Huyền thánh nữ, tâm tư làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Ma La Thập nói muốn cùng Thái Hoàng đánh một trận, hiện tại cũng không biết chiến quả như thế nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, phía trước một cổ hơi thở phóng lên cao, từ chỗ sâu trong biển rộng hướng bên này vọt tới. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ly long cả trời, thải phượng bay múa. Trong nhiều long phượng, một đạo cầu vồng hóa thành liễn đạo từ nơi xa bay tới. Một chiếc hương xa theo thải hồng hóa thành liễn đạo lái tới, nhìn như chậm, nhưng tốc độ cực nhanh. Ở cạnh xe bảo liễn hương xa, còn có nhiều thiếu nữ đứng hầu. Lại có thiên long khổng lồ nương theo hương xa bay múa, một đường hộ tống. Phô trương bực này, kinh thế hãi tục. Đây là hương xa của Thái Huyền thánh nữ. Chẳng lẽ là Thái Huyền thánh nữ lái xe xuất du? Hôn kỳ của nàng gần tới, làm sao còn có thể ra cửa đi dạo? Giang Nam trong lòng vừa động, lập tức nhận ra xe lai lịch cỗ xe này. Lần trước Thái Huyền thánh nữ giá lâm Huyền Thiên Thánh Tông chính là phô trương như vậy. Mỹ lệ vô cùng, tráng quan vô cùng, lần nàng xuất du Thánh Tông. Để cho Giang Nam thấy được khí phách của đệ nhất thiên hạ đại phái thật sâu. Tuy nói chỗ sâu trong biển rộng cũng có tu sĩ xây dựng môn phái, nhưng phần lớn là vùng đất hoang vu, ma đầu pha trộn, có rất ít môn phái lớn, chỉ có Vạn Long Xào là nơi long tộc tụ tập. Chẳng lẽ nói, Thái Huyền thánh nữ là từ Vạn Long Xào trở về? Hắn lập tức nhớ tới Hoa Tú Phương từng nói qua, Vạn Long Xào cùng Thái Huyền thánh tông liên minh, chỉ sợ lần này Thái Huyền thánh nữ xuất du, chính là đi Vạn Long Xào cùng long tộc ký kết liên minh. Mà những thiên long nương theo hương xa kia, so sánh với chút ít ly long kéo xe, khí thế càng cường đại hơn, khí huyết ngất trời, mặc dù cùng là long tộc, nhưng huyết thống càng thêm cao quý, không thể so sánh nổi, hẳn là cao tầng của Vạn Long Xào. Chương 342, Thánh nữ đi tuần. Người nào? Thái Huyền thánh nữ đi tuần, còn không lui ra. Giang Nam đang muốn đường vòng mà đi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát thanh thúy truyền đến, chỉ thấy trong hương xa mấy vị thiếu nữ đẹp đẽ bay ra. Cất cao giọng nói, vị đạo huynh này, thánh nữ đi tuần, kính xin tránh lui, tránh cho đụng vào thánh nữ. Giang Nam đang muốn để cho thần thú yêu vương đường vòng, đột nhiên một thiếu nữ liếc thấy khuôn mặt của hắn, nhẹ kêu một tiếng nói, ngươi là Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử. Xin hỏi là sư huynh Huyền Thiên Thánh Tông nào đi ngang qua? Giang Nam không người, trầm giọng nói, lĩnh tụ phong môn hạ Giang Nam Giang Tử Xuyên, vô tình đi ngang qua nơi đây, quấy nhiễu thánh giá của cung chủ. Giang Nam. Đột nhiên, trong hương xa chuyện tới một thanh âm già nua bén nhọn, chỉ thấy bức rèm che mở ra, một vị lão ẩu lao ra hương xa, tóc trắng bay múa, ánh mắt như điện hướng Giang Nam quét tới, ngươi là đệ tử của nữ ma đầu Lạc Hoa Âm Giang Nam. Cùng phụ văn cung, đại náo bách ma quật, giết vô số đệ tử, trưởng lão Thái Huyền Thánh Tông ta, đem Ma La Thập Thích phóng đi ra chính là ngươi. Nàng đằng đằng sát khí, sắc mặt bén nhọn, cười nói, khá lắm Giang Nam Giang Tử Xuyên, không hổ là hảo đồ đệ của nữ ma đầu dạy dỗ. Ở Nam Hải giết hơn 30 vị đệ tử của Thái Huyền Thánh Tông, thậm chí ngay cả Tôn Nhi Thần Sơn của ta cũng bỏ mạng. Lão thân hỏi ngươi, Thần Sơn có phải bị ngươi giết chết hay không? Giang Nam trong lòng máy động, ban đầu ở ngoài Nam Hải đánh một trận, Thần Sơn đuổi giết hắn ở phụ cận Thiện Tâm Đảo, chết ở trong tay vô tướng thiền sư, không nghĩ tới Thần Sơn này có lai lịch lớn, là cháu của lão ẩu này. Chủ công, cái này nguy rồi, tốc độ phi hành của ta mặc dù mau, nhưng mà những người này thực lực cực kỳ cường đại. Nhất là những thiên long kia, lại càng kinh người trí cực. Thần thú yêu vương thấp giọng nói, chỉ sợ chúng ta muốn chạy trời cũng không khỏi nắng. Giang Nam cũng cau mày thật sâu, hắn có thể nhìn ra được, Thái Huyền thánh nữ đi tuần mang theo thiếu nữ cũng là nhân vật đạo đài bát cảnh, nhất là lão ẩu kia, là một vị thần phủ bát trọng đỉnh. Mà những thiên long kia xuất thân từ Vạn Long Xào, càng không dễ chọc, hơn nữa những thiên long này quen đằng vân giá vũ, chỉ sợ ngay cả thiên dực ma thần đại thần thông của mình,

Giang Nam thầm nghĩ, tình cảm của ta cùng với sư tôn ngươi cũng là vô cùng tốt, như khuê mật thường xuyên lui tới. Thái Huyền Thánh Nữ có chút ảm nhiên nói, chẳng qua là xảy ra một cuộc biến cố, nàng liền nhìn ta không vừa mắt, lần trước ta theo ứng tình đi lĩnh tụ phong, nàng liền tránh không gặp. Tử Xuyên, sau khi ta đến Thánh Tông các ngươi, ngươi chi bằng thay ta nói vài lời hữu ích. Giang Nam đồng ý, cười nói, sư tôn ta cũng là một người thiện lương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sẽ không làm khó phu nhân. Nhiều thiếu nữ bên cạnh Thái Huyền Thánh Nữ nghe, được hắn nói Lạc Hoa Âm có tri thức hiểu lễ nghĩa, không khỏi không nhịn được bật cười. Thái Huyền Thánh Nữ cũng nhịn không được, đột nhiên ý vị thâm trường liếc hắn một cái nói, Tử Xuyên, lúc đám cưới không cần xuất hiện, ta sẽ bảo ứng tình đưa ngươi rời đi. Lúc Ma La Thập Thoát Khốn có nhiều người gặp qua ngươi, mặc dù ta có thể đè tôn bà, nhưng những người khác ta liền ép không được, bọn họ ở ngày đại hôn tất nhiên sẽ ép ứng tình giao ra ngươi. Đợi chuyện này bình thường trở lại, ngươi hãy trở về. Giang Nam hơi ngẩn ra, trong lòng đối với Thái Huyền Thánh Nữ có mấy phần cảm kích, cười nói, phu nhân làm như vậy, chỉ sợ đối với Thái Huyền Thánh Tông bất lợi, chẳng lẽ không lo lắng người khác nói nhàn thoại sao? Thái Huyền Thánh Nữ hé miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ai bảo ta đến Huyền Thiên Thánh Tông các ngươi? Nếu làm trưởng giáo phu nhân của các ngươi, như vậy ta phải vì Thánh Tông suy nghĩ, tận tâm tận lực. Về phần nhà mẹ đẻ, nữ nhi gà đi ra ngoài như bát nước hất đi, thu cũng thu không trở lại. Nếu ta làm trưởng giáo phu nhân các ngươi, còn thiên vị nhà mẹ đẻ, kia mới thật sự là khuỷu tay hướng ra phía ngoài. Giang Nam buồn cười, hào cảm đối với nàng lại tăng thêm mấy phần. Hắn hiện tại mới biết được, tại sao Tịch Ứng Tình lại thích thiếu nữ này. Nàng là một thiếu nữ tinh xảo đặc sắc, trong lòng chỉ có một người Tịch Ứng Tình. Bất quá càng như vậy, Tịch Ứng Tình càng khó có thể tự xử. Thái Hoàng là nhạc phụ của hắn, cũng là địch nhân lớn nhất của hắn, mà Thái Huyền Thánh Nữ lại là nữ nhân hắn thích nhất. Đợi Bảo Liễn đi tới lục địa, Giang Nam xuống xe, cùng Thái Huyền Thánh Nữ từ biệt, hướng Huyền Thiên Thánh Tông bay đi. Giang Tử Xuyên, người rốt cục đi ra. Sau khi Bảo Liễn của Thái Huyền Thánh Nữ rời đi không lâu, đột nhiên Giang Nam chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng phủ xuống, chỉ thấy Tôn bà đột nhiên xuất hiện, cười khanh khách nói, lão thân còn tưởng rằng Mộ Vãn Tình đem ngươi đến Huyền Thiên Thánh Tông, không nghĩ nàng chỉ đem ngươi đưa tới đây. Đây là thiên ý, muốn ngươi rơi vào trong tay của ta, chôn cùng tôn nhi đáng thương của ta. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, Tôn bà cười quái dị, vươn người đứng dậy, lao thẳng tới mà đến, khí tức mang động thiên địa linh khí, thiên địa linh khí chu vi trên dưới 100 dặm nhất thời cuồng bạo, giống như trong lúc bất chợt biến thiên, hóa thành cuồng phong. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một ngọc thủ, trắng nõn giống như bạch ngọc, bàn tay này mới vừa xuất hiện, thiên địa linh khí cuồng bạo đột nhiên thuần phục xuống, gợn sóng không dậy nổi. Sắc mặt Tôn bà kịch biến, lớn tiếng kêu lên, Mộ Vãn Tình, ngươi cái tiểu tiện nhân này, ăn cây táo, rào cây sung, còn chưa gả ra cửa liền muốn hạ thủ đối với đồng môn sao? Nghĩ ta nhìn ngươi lớn lên, ta không muốn bất luận kẻ nào phá hư hạnh phúc của ta, cho dù là phụ thân ta cũng không được. Bà, ngươi không giữ bổn phận, xin thứ cho Vãn Tình. Ngọc trưởng kia nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, Tôn bà kêu to, phía sau đột nhiên hiện ra từng ngọn thần phủ, có tất cả 7 ngọn, bên trong mỗi một tòa thần phủ đều có thần quang dung chuyển không nghỉ. Cực kỳ kinh người, từng kiện thần phủ chi bảo từ trong thần phủ bay lên trời, rối rít hướng ngọc thủ kia nghênh khứ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những thần phủ chi bảo này đụng với thủ trưởng kia, bị nhẹ nhàng chúi xuống liền rối rít nổ tung, Tôn bà hộc máu, diện mục dữ tợn, tóc tai bù xù, lệ tiếu không dứt, pháp lực bên trong thần phủ bắt đầu khởi động, giống như nộ trào hướng về phía trước phóng đi, diễn biến đủ loại thần thông. Bàn tay bạch ngọc kia tiếp tục nhấn xuống, đè ép nhiều thần thông. Rơi vào trên đỉnh thần phủ cao nhất, tòa thần phủ này ùng ùng sụp đổ, ngay sau đó là thần phủ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tay của Thái Huyền Thánh Nữ một đường đè xuống, dễ như trở bàn tay, đem tất cả thần phủ của Tôn bà hết thảy đánh nát, hướng phía dưới đập đi, bình nguyên phía dưới nhất thời nhiều ra một cái trường ấn cự đại, sâu đạt 40-50 trượng. Đợi đến khi bàn tay này giơ lên, chỉ thấy đất cát từ hai bên trào vào trong đó, khôi phục như thường, phảng phất mới vừa rồi một trường tràn đầy lực phá họa kia y chưa từng có xuất hiện qua. Mà vị thần phủ thất trọng cường giả Tôn bà này thì hư không tiêu thất. Bàn tay bạch ngọc rầm một tiếng tản đi, hóa thành pháp lực cuồn cuộn hướng nơi xa phát tán. Giang Nam hướng về nơi pháp lực này rời đi thi lễ, sau đó bay về phía Huyền Thiên Thánh Tông. Thái Huyền Thánh Nữ quyết đoán quyết tuyệt, xuất thủ không chút do dự, hơn nữa tâm tư lại vô cùng kín đáo. Nếu như nàng trở thành trưởng giáo phu nhân của Thánh Tông ta, cũng là một chuyện rất may. Đáng tiếc, nàng là nữ nhi của Thái Hoàng lão tổ, nhất định lưỡng nan. Phía trên Huyền Thiên Thánh Tông, thải vân trôi nổi, các loại mây tạo thành đủ loại dị tượng, long phi phượng vũ, tiên nhạc trận trận, truyền khắp dãy núi.

Một đầu thiên long cười ha ha, điềm nhiên nói, Lạc Hoa Âm. Ta nghe qua tên của ngươi, cũng biết ngươi có chút thủ đoạn, bất quá lần này chuyện mang thể diện vạn long xào ta. Nếu Huyền Thiên Thánh Tông không giao Giang Nam Giang Tử Xuyên, hôm nay chính là ngày quý phái xóa tên. Huyền Ẩn đạo nhân âm thầm kêu khổ, vội vàng nói, chư vị, hôm nay là ngày đại hỷ của trưởng giáo ta, không để cho trưởng giáo ta một chút mặt mũi, cũng phải nhìn ở mặt mũi Thái Hoàng lão tổ, kính xin chư vị an tâm một chút chớ nóng. Long Tam Thái Tử lạnh lùng nói, Huyền Ẩn, ngươi không có tư cách nói, Tịch Ứng Tình ở đâu? Để cho Tịch Ứng Tình đi ra ngoài gặp ta. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, cười nói, Tam Thái Tử cần gì tức giận? Hôm nay là ngày vui của Tịch trưởng giáo cùng Thái Huyền Thánh Tông Thánh Nữ ta, cho dù có thiên đại thù hận, cũng phải qua ngày hôm nay. Long Tam Thái Tử giận dữ, theo tiếng nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn ra, tức giận biến mất, chắp tay nói, nguyên lai là Thái Huyền Thánh Tông Lê Phóng Sư Thúc cùng chư vị tiền bối. Đám người Huyền Ẩn đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy nhiều cường giả thế hệ trước của Thái Huyền Thánh Tông phủ xuống, giống như trước cũng không có đi sơn môn, mà là trực tiếp xông vào Huyền Thiên Thánh Tông. Những cường giả Thái Huyền Thánh Tông này cũng cực kỳ cường đại, so sánh với những cường giả Vạn Long Xào kia không thể yếu, nhất là Lê Phóng, một vị trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, tu thành Thiên Cung ngũ trọng, tu vi sâu không lường được. Dễ nói, Lê Phóng cười tủm tỉm nói, bất quá sau khi đám cưới, ta cũng muốn hướng Huyền Thiên Thánh Tông muốn một người. Chương 345, Lưu Vong Minh Giới. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, cười lạnh nói, Giang Nam Giang Tử Xuyên giết hơn 50 đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, hơn nữa cùng Phụ Văn Cung lẻn vào Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật, thả lão ma đầu Ma La Thập, tội đáng chết vạn lần, giữ lại người này thật sự là sỉ nhục của chính đạo ta, chính đạo bại hoại bực này, người người đều có thể giết. Huyền Thiên Thánh Tông thân là chính đạo đại phái, chớ bởi vì một con sâu mà dầu nồi canh. Trên lĩnh tụ phong, Giang Lâm nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn Giang Nam, ca, ngươi mấy ngày nay làm chuyện gì vậy, khổ chủ cũng tìm tới cửa rồi. Vân Bằng cười nói, không nghĩ nhiều ngày không thấy, sư đệ đã nổi danh khắp thiên hạ. Hư danh. Giang Nam có chút chột dạ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, những này là hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Mấu chốt là, những người này đều muốn mạng của ngươi, ngay cả thánh tông ta cũng che không được ngươi, Lạc sư bá cũng không cách nào ngăn trở bọn họ. Mộ Yên Nhi co mày nói, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Trưởng giáo tới. Đột nhiên, Tịch Ứng Tình hiện ra ở trên lĩnh tụ phong, mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng rối rít làm lễ ra mắt. Lúc này, trong động phủ của Giang Nam trên lĩnh tụ phong, đã tụ tập không ít đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông, đệ tử những môn phái khác, cũng không có thiếu là người quen của Giang Nam. Yêu Thần Tông Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực, còn có Tinh Nguyệt Ma Tông Quân Mộng Ưu cùng Sở Hương Hương, cùng với Nam Hải Thác Bạt Lan Vân cùng Thác Bạt Lưu Chiếu, những người này lai lịch to lớn, cùng một ruột, rất có khuynh hướng thông đồng làm bậy. Nhất là Tịch Ứng Tình thấy trong mọi người còn có một bạch y hòa thượng trẻ tuổi, sắc mặt không khỏi hơi tối sầm, hiển nhiên nhận ra lai lịch của Vô Tướng Thiền Sư. Giang Nam từ Nam Hải trở lại Thánh Tông, cũng không lâu lắm ngày đại hôn gần tới, các phái đến đây chúc mừng, đám người Thiên Yêu Thánh Nữ, Sở Hương Hương cũng tìm tới. Mọi người ở trong động phủ của hắn đàm kinh luận đạo, Vô Tướng Thiền Sư tự nhiên không chịu bỏ qua cho cơ hội này, cũng gia nhập trong đó, nói có sách, mách có chứng, cùng mọi người đàm luận Phật học. Giang Nam lấy long thịt ra, mở tiệc chiêu đãi mọi người cũng riêng phần mình mang tới kỳ chân dị quả, cùng nhau chia sẻ, nhất là Vô Tướng Thiền Sư. Đại ma đầu này giả bộ non, nhưng lấy ra kỳ chân dị quả cấp bậc cực cao, có chút cho dù là thiên cung cường giả cũng chưa chắc gặp qua, làm người ta sách sách xưng kỳ. Tử Xuyên, tu vi của ngươi chưa ra hình dáng gì, nhưng bản lãnh gây họa cũng không nhỏ, so sánh với sư phó của ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Tịch Ứng Tình phất tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, cười mà như không cười nói, hôm nay những người này giết tới cửa, ngươi để cho ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Nam không người, một mực cung kính nói, theo trưởng giáo xử trí. Theo ta xử trí, ngươi đây là làm khó ta. Tịch Ứng Tình trầm ngâm chốc lát, từ từ nói, ngươi làm nhiều việc ác. Đám người Thiên Yêu Thánh Nữ, Vân Bằng nghe được từ trong miệng hắn tóe ra cái từ này, liền bật cười, Giang Lâm nhỏ giọng thầm nói, anh ta là người đọc sách, mới không có làm nhiều việc ác. Tịch Ứng Tình trừng bọn hắn một cái, đột nhiên cũng nhịn không được cười lên một tiếng, tiếp tục nói, ngươi làm nhiều việc ác, theo lý mà nói ta hẳn là đem ngươi giao ra. Thứ nhất có thể tránh khỏi cùng Vạn Long Xào và Thái Huyền Thánh Tông trở mặt, thứ hai có thể vãn hồi danh tiếng Thánh Tông ta. Đám người Giang Lâm cùng Mộ Yên Nhi không khỏi khẩn trương lên, Tịch Ứng Tình đem vẻ mặt này thu ở đáy mắt, cười nói, bất quá, nếu ta đem ngươi giao đi ra mà nói, cố nhiên có thể đổi lấy bình an nhất thời, nhưng uy nghiêm của Thánh Tông ở trong tay ta bị hao tổn. Giao ngươi ra chính là đánh thể diện Thánh Tông ta, người khác sẽ nói Huyền Thiên Thánh Tông ngay cả một cái đệ tử cũng che không được. đám người Giang Lâm cùng Mộ Yên Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe Tịch Ứng Tình cười nói, danh tiếng Thánh Tông ta, không phải là một mình ngươi có thể bại hoại. Sư tôn ngươi làm chuyện xấu không thể kém ngươi, sông họa cũng không ít hơn ngươi, làm hại trăm năm, nhưng Thánh Tông ta như cũ là danh môn chính phái, ta như cũ có thể che chở nàng gần trăm năm, không người dám đến Thánh Tông ta ép ta giao nàng ra. Ta nếu muốn bảo vệ an toàn, tự nhiên không thành vấn đề. Giang Nam nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, Lạc Hoa Âm xông ra họa, chỉ biết so với hắn nhiều, tuyệt sẽ không so với hắn ít, hơn nữa trêu chọc người cũng là đếm không xuể, mà bản lãnh của Lạc Hoa Âm, ở trong nhiều đại phái, cũng không thể được cho là mạnh nhất, chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng nhân vật cấp trưởng giáo chí tôn. Nàng sở dĩ có thể tiêu dao đến hiện tại, chỉ sợ Tịch Ứng Tình ở sau lưng làm ra cố gắng rất lớn. Đương đại trưởng giáo chí tôn của Huyền Thiên Thánh Tông, mặc dù trong ngày thường không xuất hiện, nhưng thực lực chân thật cực kỳ khủng bố, là một trong những tuyệt đỉnh cường giả đương đại. Còn chân chính có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh cường giả, ở Giang Nam đã biết, chỉ có Thái Hoàng Lão Tổ, Ma La Thập cùng Thí Thần Cốc chủ ba người mà thôi. Mà đám người Thiên Yêu Thánh Nữ thì trong lòng càng đối với Giang Nam bội phục không dứt, Lạc Hoa Âm có thể xông ra tai họa liên tiếp, tự nhiên là thực lực của nàng. Mà Giang Nam lấy thần thông cảnh liền xông ra tai họa thật lớn, đắc tội hai đại giáo phái Vạn Long Xào cùng Thái Huyền Thánh Tông, gây họa so sánh với Lạc Hoa Âm không thể nhỏ, đây chính là bổn sự của hắn. Hôm nay còn không phải là lúc Thánh Tông ta cùng Vạn Long Xào, Thái Huyền Thánh Tông trở mặt, phu nhân ta đã hướng ta nói rõ chuyện của ngươi, muốn ta ở lúc đám cưới trước đem ngươi đưa đi, chỉ là ta gần đây tục sự rất nhiều, mới chỉ hoãn xuống. Tịch Ứng Tình cười nói, qua chốc lát nữa, ta phải đi Thái Huyền Thánh Tông rước dâu, vẫn là trước đem ngươi đưa cách Thánh Tông, tránh cho ngươi tiếp tục gây họa. Vạn Long Xào cùng Thái Huyền Thánh Tông tìm không được ngươi, có ta vì ngươi làm chỗ dựa, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng yên lòng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tịch Ứng Tình đột nhiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nhiều ra một quyển tranh cuộn, chỉ thấy bức họa này mở ra, tất cả sơn thủy di động, đột nhiên nhảy ra mặt giấy, sắc mặt chìm xuống, đây là thiên sơn vạn thủy mà ta luyện hóa, luyện thành một tờ trận đồ, Tử Xuyên, ngươi gặp phải tai họa không nhỏ, phải có phạt, ngươi nhảy vào trong trận đồ, hôm nay ta muốn đem ngươi lưu vong, để ngươi an phận hơn chút ít. Trong lòng Giang Nam cảnh giác hỏi, trưởng giáo, ngươi muốn đem ta lưu vong nơi nào? Tịch Ứng Tình lắc đầu nói, ngươi đi lên rồi hãy nói. Chương 346, lưu vong minh giới. Giang Nam bất đắc dĩ, tung người dựng lên rơi vào trong trận đồ, đột nhiên chỉ thấy dãy núi dưới chân càng lúc càng lớn, địa vực càng lúc càng rộng, một cái sông lớn gào thét bôn lưu, từ vùng đất xa xôi chạy trồm mà đến, chạy nhanh hướng nơi xa, chảy vào trong một mảnh đại dương mênh mông. Chỉ một sông lớn này, liền dài đến vạn dặm. Mà núi non trùng điệp cộng thêm biển lớn mênh mông, không gian trong trận đồ này vô cùng to lớn. Thực lực trưởng giáo, thật sự là sâu không lường được. Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, bàn tay của Tịch Ứng Tình khe khẽ rung lên, chỉ thấy bức họa này bá một tiếng triển khai, càng lúc càng lớn, chiếm diện tích càng lúc càng rộng, một chỗ khác của bức họa ầm ầm đụng vào trong hư không, biến mất ở chỗ sâu trong hư không. Đám người Mộ Yên Nhi nhìn lại, chỉ thấy một chỗ khác của bức họa này không có vào hư không, như cũ chấn động không nghỉ, không ngừng hướng chỗ sâu bành trướng, hiển nhiên ở trong hư không còn đang không ngừng chấn động đi về phía trước, không biết sưu tầm cái phương vị gì. Đây là nhảy qua không gian. Bọn người Mộ Yên Nhi từng nghe nói bản lãnh của trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, có thể đánh vỡ hư không, rút ngắn không gian, đem vạn dặm, trăm vạn dặm lộ trình hóa thành một bước, chẳng qua là không biết Tịch Ứng Tình muốn đem Giang Nam đưa ra đâu. Phía dưới chính là Cửu U Minh Giới, thế giới của ma tộc, đến nơi đó, ngươi phải cẩn thận làm việc, không nên bị ma tộc giết. Thanh âm của Tịch Ứng Tình từ trên cao truyền vào trong tai Giang Nam, trong lòng Giang Nam cả kinh, Cửu U Minh Giới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịch Ứng Tình hai mắt giống như hai minh nguyệt treo trên cao, ngay sau đó bức họa kịch liệt chấn động, hư không một cái thế giới khác bị phá vỡ, bắn trận đồ lên, hướng ra phía ngoài rơi xuống. Một trận đồ của Tịch Ứng Tình, quán thông hai thế giới của Huyền Minh Nguyên Giới cùng Cửu U Minh Giới, tạo thành một thế giới cầu ngắn ngủi, đưa vào trong Cửu U Minh Giới. Ở trong Cửu U Minh Giới, có một vị đệ tử khác của ta là Đinh Trác ở đó lịch lãm, nếu ngươi có thể tìm được hắn, liền cùng hắn kết bạn, nếu tìm không được, kia cũng không sao. Thanh âm của Tịch Ứng Tình xa xa truyền đến, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Giang Nam, ngươi phải cẩn thận, trong Cửu U Minh Giới vô cùng nguy hiểm, còn có ma thần tồn tại. Nhị sư huynh Đinh Trác. Trong lòng Giang Nam vừa động, Đinh Trác hắn chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân, nghe nói là ở sinh tử quan, cố gắng đột phá sinh tử đài cảnh. Lại không nghĩ rằng Tịch Ứng Tình lại đem Đinh Trác đưa vào Cửu U Minh Giới, để cho hắn ở nơi này lịch lãm. Mà ở trên lĩnh tụ phong, sau khi Tịch Ứng Tình đưa Giang Nam vào Cửu U Minh Giới liền rời đi, chuẩn bị đi cưới Thái Huyền Thánh Nữ. đám người Mộ Yên Nhi, Thiên Yêu Thánh Nữ thì hai mặt nhìn nhau, Giang Lâm thấy mặt sắc mọi người ngưng trọng, vội vàng nói, mấy vị sư huynh sư tỷ, cửu U Minh giới nguy hiểm không? Nguy hiểm, dĩ nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Thiên Yêu Thánh Nữ gật đầu nói, ma tộc trời xanh tính thô bạo, bất kỳ lúc nào cũng có thể chém giết chiến đấu. Cửu U Minh giới thậm chí đối với ma tộc sống ở trong đó mà nói, cũng hết sức nguy hiểm, giết người là chuyện thường như cơm bữa. Đối với nhân tộc tiến vào nơi đó mà nói, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Bất quá anh của ngươi cơ trí như vậy, sẽ không xuất hiện bao nhiêu vấn đề. Nàng cũng có chút không quá coi trọng Giang Nam, thầm nghĩ, cử động lần này của Tịch trưởng giáo có chút lỗ mãng rồi, nếu Giang đạo hữu tu thành thần phủ, để cho hắn tiến vào Cửu U Minh giới lịch lãm cũng không muộn, hiện tại còn sớm chút ít. Cửu U Minh giới cùng người khác bất đồng. Vô tướng thiền sư đột nhiên trầm giọng nói, nhị ca của ta từng đi qua một lần, cái thế giới này giống như là một trái táo đã lột ra, không có mặt ngoài, sau đó con kiến đục thủng lỗ chỗ, những ma tộc kia liền sống ở trong những lỗ thủng kia. Những lỗ thủng kia vô cùng không ổn định, nghe nói là Minh Hà chảy qua cọ rửa không gian minh giới tạo thành lối đi. Sở Hương Hương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, ta nghe nói thường xuyên có ma nhân đi chung quanh xem xét không gian, sưu tầm người xông vào cửu U Minh giới, tìm được liền giết chết. Lúc sư tôn ta tuổi còn trẻ từng đi qua một lần, bị những ma vật kia đuổi giết rất là thê thảm, suýt nữa không có thể còn sống trở về. Sư tôn của nàng chính là Phụ Văn Cung, nhân vật đứng đầu đương thời, đứng đầu Tinh Nguyệt Thần Tông, lúc tuổi còn trẻ là thiên tài hơn người, so sánh với đám người thần tiềm, Phong Mãn Lâu, Cận Đông Lưu hôm nay cũng không thua kém. Nhân vật như thế cũng bị đuổi giết vô cùng thê thảm, có thể nghĩ cuộc sống của Giang Nam ở trong cửu U Minh giới chỉ sợ, cũng sẽ không khá giả. Chư vị, các ngươi tới không khéo, đệ tử Giang Nam của ta, hôm nay không ở bên trong Thánh Tông. Đám người Huyền Ẩn đạo nhân, còn đang cùng đám người Long Tam Thái Tử cùng Lê Phóng rằng co, Lạc Hoa Âm đột nhiên nhận được Tịch Ứng Tình truyền âm, cao giọng nói, đệ tử của ta làm nhiều việc ác, trước đó không lâu trưởng giáo biết hắn sở tác sở vi rất là tức giận, đã lưu vong đến cửu U Minh giới. Nếu các ngươi muốn tìm hắn, thì đi cửu U Minh giới là được. Cửu U Minh giới. Đám người Long Tam Thái Tử cùng Lê Phóng sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Cửu U Minh giới cực kỳ hung hiểm, cho dù là các đại phái như Vạn Long Xào cùng Thái Huyền Thánh Tông, cũng không dám phô trương tiến vào nơi đó. Nếu phô trương tiến vào minh giới, tất sẽ gặp đến cường giả minh giới tiễu trừ, nói không chừng xúc động cổ lão ma thần, toàn quân bị diệt. Huyền Thiên Thánh Tông đem tiểu tử kia đưa vào minh giới, nhất định là để cho hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, chờ đợi gió êm sẽ cho hắn trở lại. Sắc mặt Long Tam Thái Tử trầm xuống, cười lạnh nói, Huyền Thiên Thánh Tông đáng bàn tính. Đã như vậy, Tam Thúc, đợi trở lại Vạn Long Xào, ta mượn Ngục Thần Châu của Phụ Hoàng, người mang theo Ngục Thần Châu đi minh giới đem tiểu tử kia bắt trở lại. Một trung niên nam tử vuốt cằm đồng ý, hắn cũng là một đầu thiên long, tu luyện tới thiên cung cảnh cường giả. Trên đường đi Thái Huyền Thánh Tông, Tịch Ứng Tình đột nhiên phảng phất nhớ lại cái gì, tinh tế suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, cảm giác đã quên chút chuyện gì, ta gần đây quá mệt mỏi. Nguy rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cục nhớ tới mình đến tột cùng quên mất cái gì. Cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, loại đại sự này cũng quên, bất quá chuyện này vẫn là không nên nói cho Lạc sư muội, nếu nàng biết ta là mất đệ tử duy nhất của nàng, nhất định phải tìm ta liều mạng. Ma Trung Bá Thể Thần Thông. Giang Nam mới vừa tiến vào cửu U Minh giới, đột nhiên giận quát một tiếng, một thân ba mặt tám cánh tay, cầm trong tay tám búa, đỉnh đầu Sơn Hải Đỉnh, ngũ kiếp trung, chân mang hồng liên, phòng thủ bốn phương tám hướng, thầm nghĩ. Chương 347, Ma Sứ Đột Kích. Tên khốn trưởng giáo này, hắn còn không có nói cho ta biết, đợi chờ sau khi phong ba bình thường trở lại ta như thế nào mới, có thể trở lại Huyền Minh Nguyên giới. Hắn rốt cục đáp xuống, không có gặp phải nguy hiểm, lúc này mới hơi buông lỏng, thầm nghĩ, bất quá hắn thần thông quảng đại, có thể quên mất chuyện này sao? Nói không chừng chờ phong ba bình thường, hắn sẽ mở lối đi đón ta trở về. Chỉ hy vọng như thế, Giang Nam sải bước đi thẳng về phía trước, vừa đi liền nhìn bốn phía, chỉ thấy vị trí mà mình đứng cực kỳ u ám. Ánh sáng không rõ, nhưng cũng có thể thấy được nơi đây, phảng phất là một lối đi ở dưới đất do nước cọ rửa mà thành. Bất quá cái thông đạo này thật sự quá lớn, quá rộng lớn, cao tới mấy ngàn dặm, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, dưới đáy lối đi thậm chí có sông núi liên miên phập phồng, con sông chạy trồm. Nơi này rừng rậm nguyên thủy mênh mông vô bờ, cây cối cùng cây cối của Huyền Minh Nguyên giới cũng rất là bất đồng, cực kỳ cao lớn, rất nhiều cũng là Giang Nam từ trước chưa từng gặp qua. Mà ở hai bên lối đi là vách đá dựng đứng, quái thạch lân tuân, cực kỳ hiểm trở. Ở trong minh giới, không những sẽ không cảm thấy hẹp hòi, ngược lại cảm thấy không gian vô cùng rộng lớn. Ma khí thật nồng nặc. Hắn hít vào một hơi thật dài, không khí phía trước nhất thời sụp đổ, phát ra một tiếng ầm vang, chỉ một thoáng tràn vào trong lồng ngực hắn, đem ngực của hắn nhồi đầy. Không khí của cửu U Minh giới thậm chí cũng bao hàm ma khí, vô cùng tinh thuần. Đối với bất kỳ một người tu luyện ma đạo công pháp nào mà nói, cũng là một thánh địa tu luyện khó được. Giang Nam hút ma khí vào trong phổi, ma ngục huyền thai kinh bắt đầu hoạt bát vận chuyển, huyền thai trong tử phủ cũng cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng đem ma khí luyện hóa. Hắn vốn chính là xuất thân tu luyện ma đạo tâm pháp, từ đầu đến cuối, ma ngục huyền thai kinh cũng là tâm pháp hắn tu luyện duy nhất, thật sự mà nói, hắn chính là một người trong ma đạo khoác áo chính đạo, vì vậy đến cửu U Minh giới, để cho hắn có loại cảm giác như cá gặp nước. Thư sướng, thật là thư sướng. Giang Nam vừa cắn nuốt ma khí, vừa nhanh chóng rời nơi đây, hướng địa phương càng sâu của cửu U Minh giới mau chóng đuổi theo. Hắn mới vừa rời đi không có bao lâu, đột nhiên tiếng gió vang lên, lôi điện từ đằng xa nổ vang, bay nhanh tới, chỉ thấy trong điện quang, mấy ma nhân hiện ra ở chỗ này, đằng đằng sát khí. Mới vừa rồi hư không chấn động bắt đầu từ nơi này truyền đến. Một ma nhân thân hình cao lớn quét nhìn mọi nơi, đột nhiên mi tâm chợt lóe, hiện ra một mặt gương sáng, không minh kính tế. Mặt gương sáng này càng lúc càng lớn, di động ở trên bầu trời, một đạo kính quang kích bắn ra, chiếu rọi hư không, đột nhiên rơi vào một chỗ, chỉ thấy kính quang bắn hư không, hiện ra một vết rách dài đến hơn 10 dặm, đó là dấu vết mà bức họa của Tịch Ứng Tình xuyên thủng hư không đưa Giang Nam tới đây lưu lại. Quả nhiên có dị loại tiến vào ma giới ta. Những ma nhân này chính là cửu U Minh giới ma sứ, tuần sát không gian dị động, săn giết những ngoại tộc xông vào minh giới kia. Ở ma sứ tổng bộ có dụng cụ hồn thiên không động tra xét ba động, chỉ cần xuất hiện tình huống không gian tan vỡ, hồn thiên không động chấn động, ma sứ sẽ ở trước tiên chạy tới đem ngoại tộc tiến vào minh giới tru diệt. Có thể trở thành ma sứ, đều là ma tộc cường giả dũng mãnh thiện chiến nhất, thân thể, pháp lực, thần thức thấp nhất cũng đạt tới đạo đài bát trọng, ma sứ cầm đầu thì phải vượt qua thất bảo đài cảnh, tu thành thần phủ cường giả. Nếu nhóm ma sứ đầu tiên không thể chém giết đối thủ, ma tướng sẽ xuất động, ma tướng phải là thần phủ cảnh, mà thủ lĩnh ma tướng là thiên cung cường giả. Nếu không phải như thế, ban đầu Phụ Văn Cung tiến vào minh giới lịch lãm, cũng sẽ không chật vật như vậy. Người này đã rời nửa canh giờ, hẳn là khoảng cách không xa. Ma sứ thủ lĩnh là một vị thần phủ cường giả, đỉnh đầu có không minh kính, đầu mũi hít hà, đột nhiên đứng dậy hướng phương hướng Giang Nam rời đi bay theo, cười lạnh nói, theo ta, giết hắn rồi trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Mấy vị ma sứ thân hình bay lên, ma phong gào thét, khiếp tâm hồn người, không minh kính trên đỉnh đầu thủ lĩnh ma sứ chiếu rọi không chừng, mọi nơi sưu tầm tung tích ngoại tộc. Giang Nam không nhanh không chậm bay về phía trước, cũng không lâu lắm, trong lòng hắn cảnh giác, đột nhiên cảm giác được phía sau có vài luồng hơi thở dị thường cường đại truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau ma khí cuồn cuộn, một đạo kính quang dài đến hơn 10 dặm, qua lại chiếu rọi bốn phía. Hỏng bét, là ma tộc cường giả, Thiên Dực Ma Thần đại thần thông. Hắn tâm niệm vừa động, phía sau hiện ra vô số cánh chim, thiên dực chấn động, nhất thời phá không mà đi, chỉ ở giữa không trung lưu lại từng chuỗi lôi quang, tiếng sấm điện thiểm. Tốc độ của hắn quá nhanh, Thiên Dực Ma Thần đại thần thông một khi thi triển, liền phát động phong lôi chi lực, khó tránh khỏi có lưu lại dấu vết. Ở nơi đây, mấy vị ma sứ lập tức chú ý tới chuỗi lôi quang này, phía sau đột nhiên thình thịch rung động, hiện ra từng cái nhục xí, bão táp mà đến, tốc độ so sánh với Giang Nam không kém. Kính quang trên đỉnh đầu của thủ lĩnh ma sứ tăng vọt, một đạo cầu vồng chiếu rọi đi qua, lạnh lùng nói, là nhân tộc thế giới khác, người này tốc độ cực nhanh, trăm triệu lần không thể để cho hắn chạy thoát. Chờ một chút. Không minh kính kính chỉ từ trên người Giang Nam thoáng một cái đã qua, ma sứ thủ lĩnh kia nhẹ kêu một tiếng, quan sát không minh kính, chỉ thấy trong không minh kính, hình ảnh Giang Nam xuất hiện, mặt gương sáng này đem lục tạng ngũ tạng, cho tới xương cốt của Giang Nam cũng chiếu rọi được thông thấu. Ma sứ thủ lĩnh kia nhìn lướt qua, chỉ thấy xương cốt toàn thân Giang Nam cực khác thường nhân, không những cùng ma tộc bình thường bất đồng, dù là cùng nhân loại, yêu tộc cũng rất bất đồng, sắc mặt biến hóa. Vội vàng để cho những người khác dừng lại, trầm giọng nói, hắn không phải ngoại tộc, mà là thần tộc công tử, khó trách tốc độ nhanh như vậy, tu vi không cao, là có thể cùng chúng ta không phân cao thấp. Thần tộc, những ma sứ khác không khỏi dùng mình một cái, vội vàng dừng lại, ma tộc có nhiều chủng tộc, giới hạn chủng tộc xâm nghiêm, địa vị cũng có cao thấp, nhưng tôn quý nhất là thần tộc là ma thần huyết mạch, địa vị cao nhất. Cho dù là bọn họ những ma sứ này, địa vị cũng không bằng một thần tộc tu vi thấp kém. Nếu bị người biết bọn họ đuổi theo giết thần tộc, nhất định sẽ chết không toàn thây. Chẳng qua là bọn họ không biết, Giang Nam cũng không phải là có ma thần huyết mạch, mà là đem sinh tử vạn hóa ma luân kinh của Ma La Thập dung nhập vào, trong ma ngục huyền thai kinh, dựa theo ma thần thân thể tới cải tạo mình, vì vậy thoạt nhìn mới có hơi giống như là thần tộc trong ma tộc. Chương 348, Ma Sứ Đột Kích. Người nọ là công tử thần tộc, làm sao nhìn thấy chúng ta không nói một lời liền xoay người liền trốn. Vị ma sứ kia hiếu kỳ nói, hơn nữa ta xem cơ thể hắn, rõ ràng là loài người. Ma sứ thủ lĩnh lắc đầu nói, ta cũng không biết, đoán chừng hắn là nhân thần hỗn huyết, có chút ma thần từng đi qua nhân gian cùng người phàm kết hôn, hơn phân nửa hắn chính là ma thần chi tử. Hắn nhìn thấy chúng ta liền đi, hơn phân nửa là bởi vì hắn tu vi thấp, sợ ta cướp lấy huyết mạch của hắn. Hắn nói tới đây, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt mấy vị ma sứ khác cũng không khỏi sáng lên. Giết hắn luyện ra huyết mạch của hắn, ta cũng có thể trở thành thần tộc, tư chất ngộ tính đều muốn kích tăng. Một vị cười quái dị, đột nhiên nhục xí phía sau chấn động, hướng Giang Nam nhanh chóng đuổi theo, ta đi giết hắn. Ma sứ thủ lĩnh kia cũng rất động tâm, do dự một chút, âm thầm lắc đầu, trầm giọng nói, nếu chuyện tình giết thần tộc công tử bại lộ, liền muốn liên lụy cửu tộc, không đáng mạo hiểm. Ta vẫn là tiếp tục sưu tầm ngoại tộc khác, mặc dù phần thưởng ít, nhưng thắng ổn thỏa. Mấy vị ma sứ khác gật đầu đồng ý, trong lòng cũng có chút lo lắng, dù sao đạt được thần tộc huyết mạch nếu so với bắt ngoại tộc đổi phần thưởng, thì tốt hơn. Nhưng mà đi săn giết thần tộc công tử tính nguy hiểm quá cao, thần tộc chính là cao tầng thống trị thế giới, vạn nhất thần tộc tức giận, tộc quân của mình sẽ bị chôn cùng. Giang Nam vỗ cánh phi hành 10 vạn dặm, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy chỉ có một vị ma sứ vỗ cánh bay tới, cũng không thấy bóng dáng những ma sứ khác, trong lòng kinh ngạc, ma sứ này cũng rất lợi hại. Ở trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào bỏ rơi, giống huyền minh nguyên giới của ta, đạo đài bắt cảnh tu sĩ, có rất ít người có thể so được tốc độ của ta. Bất quá chỉ có hắn một người mà nói, kia liền không có bất kỳ phải sợ. Hắn đột nhiên dừng lại, cánh chim phía sau biến mất, trong lòng chiến ý hừng hực. Đều nói ma tộc chính là chủng tộc vì chiến đấu mà sinh, trời xanh liền so sánh với yêu tộc mạnh hơn, nhân tộc lại càng là vỗ ngựa không kịp, cho ta xem nhìn, thực lực ma tộc đến tột cùng như thế nào. Vị thần tộc công tử này, làm sao ngươi không trốn? Ma sứ kia vốn thấy đuổi không kịp Giang Nam, trong lòng có chút thất vọng, đang định không hề đuổi theo nữa, nhưng không ngờ Giang Nam đột nhiên dừng lại, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng ra tốc chạy lên, cười hắc hắc nói, thần tộc các ngươi cao cao tại thượng, không nghĩ tới hôm nay ta cũng có cơ duyên này, săn giết một vị thần tộc công tử, đạt được thần tộc huyết mạch. Thần tộc? Giang Nam hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, không biết hắn vì sao nói ra lời như thế. Ma sứ kia quát lên, thân thể đột nhiên bành trướng, máu đen nhánh dưới làn da bôn lưu, giống như sông lớn gào thét, xương cốt chấn động, phát ra trận trận lôi âm, trong chớp mắt hình thể liền lớn hơn 10 lần, hóa thành cự nhân màu đen cao tới hơn 10 trượng, nhe răng cười nói, đáng thương, ngươi mới là thần thông cảnh giới, liền bị trưởng bối thả ra lịch lãm, ngươi nhỏ yếu như vậy, ở trong minh giới ta sẽ chết rất mau. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lãng phí máu tươi của ngươi, bởi vì ta sẽ đem máu của ngươi uống sạch, một giọt cũng sẽ không còn dư lại. Chết đi. Hắn oanh một quyền, không khí nhất thời bị đánh nát, phát ra tiếng sấm, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng long tộc cường giả như Tổ Dương sánh ngang, một quyền là có thể trào ra 2000 long lực. Oanh! Giang Nam giống như trước một quyền đón nhận, chỉ nghe răng rắc một tiếng phát vang, quả đấm của ma sứ kia nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Đều nói thân thể ma tộc rất mạnh, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không mạnh thế nào. Giang Nam lắc đầu nói, nhục thể của hắn so sánh với Tổ Dương mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không thúc giục ma trung bá thể thần thông, đơn thuần lực lượng thân thể cũng đã vượt qua 2000 long lực, nếu thúc giục, thân thể sẽ vượt qua 5-3 lần, có thể di sơn đảo hải. Ma sứ kia vừa sợ vừa giận, huyết nhục ngọa nguậy, trong chớp mắt liền có một cánh tay sinh ra, đột nhiên trong đan điền hắn hiện ra 3 tòa đạo đài, trên đạo đài ma văn đan vào, ma khí cuồn cuộn hỗn hợp ma văn xông ra, ở phía sau hắn hóa thành một đầu ma thần cao tới ngàn trượng, há mồm giống to, ma âm chấn động, nát bấy hết thảy. Đỉnh núi phía dưới Giang Nam nhất thời bắt đầu di động, bụi mù tràn ngập, vô số cây cối rối rít đổ ngả, ngay sau đó bị ma âm chấn thành phấn vụn. Thần thông cũng không phải là mạnh mẽ như thế nào, pháp lực cũng rất miễn cưỡng. Giang Nam cũng há mồm quát lên, thi triển đạo âm hát sướng, âm ba cuồn cuộn càn quét mà đến, san bằng hết thảy, mặc dù là thần thông, nhưng âm ba ma văn của ma sứ này lại đang không ngừng tan rã hỏng mất. Ma tộc quá yếu, toàn là chém gió, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Không biết cái gọi là thần tộc có thể cho ta kinh ngạc hay không? Đạo âm của Giang Nam vừa quát, tên ma sứ kia bị chấn đến tai mắt mũi miệng không ngừng chảy ra máu đen. Trên đạo đài từng kiện pháp bảo hiện ra, chỉ thấy ma sứ kia đưa tay tịch thu, đem 2 kiện pháp bảo nắm trong tay, một tế lên đỉnh đầu, rũ xuống từng đạo hoa văn, bảo vệ quanh thân. Ma tộc tinh thông chém giết, cũng hiểu được phòng ngự. Pháp bảo trên 3 tòa đạo đài này có 2 kiện là vũ khí cận chiến, một là phòng ngự chi bảo. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy pháp bảo của tên ma sứ này so với pháp bảo hắn đã thấy hiện tại thô ráp hơn rất nhiều, pháp bảo ngang cấp, uy lực nhỏ hơn không ít, xa xa không bằng nhân tộc yêu tộc luyện pháp bảo tinh xảo phức tạp. Ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc có sở trường riêng, thân thể cùng pháp lực của những ma tộc này mạnh hơn, nhưng ở thần thông cùng trình độ pháp bảo tinh diệu, lại không kịp nhân tộc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối với tình huống của ma tộc hơi có chút hiểu rõ, không còn là không biết gì cả. Tên ma sứ này mới vừa thúc giục ba pháp bảo, đột nhiên chỉ thấy thần luân sau ót giang nam chuyển động, một ngụm chuông lớn từ mi tâm bay ra, phát ra đinh một tiếng giòn vang, ngũ kiếp chung bộc phát uy năng, thần thức quét ngang. Trong đầu ma sứ kia nổ vang, thần thức bị xung kích đến hỏng mất, đại não đần độn, phòng ngự chi bảo trên đỉnh đầu không yên, giang nam vung quyền oanh ra, để cho hắn không cách nào tế pháp bảo lên ngăn cản. Một quyền này oanh lên phòng ngự của hắn, hung hăng rơi vào trên đầu của hắn, đem đầu của hắn oanh sụp đổ xuống, cơ hồ đem đại não oanh nát. Không chết. Giang Nam ngạc nhiên nhìn lại, ma sứ này bị hắn một quyền đem đầu đánh bẹt, lại vẫn không chết, mà là xoay người dương cánh bay đi, tốc độ của ma sứ này không chậm, trong chớp mắt liền bay ra trên dưới 100 dặm. Chương 349, các ngươi muốn diệt tộc sao? Hắn lại không biết, tên ma sứ này là giác tộc trong ma tộc, đại não sinh trưởng ở trong giác. Mới vừa rồi hắn một quyền oanh dẹp đỉnh đầu tên giác tộc này, nhưng đại não người này không bị hao tổn, tự biết không phải là đối thủ của Giang Nam, lúc này liền xoay người chạy trốn. Ta tiễn người một đoạn đường. Giang Nam tâm niệm hơi động, thần thức dọc theo mấy trăm dặm, vỡ bờ đến phía sau tên ma sứ kia, đột nhiên hóa thành một cái đại thủ, lật lên đập xuống, oanh một tiếng, đem ma sứ kia từ cao bóp xuống, trong nháy mắt nghiền nát không biết bao nhiêu xương cốt. Sinh mệnh lực của ma tộc thật là cường đại, làm người ta sợ hãi than. Giang Nam thấy ma sứ kia như cũ chưa chết, mà là dãy dụa dương cánh bay về nơi xa, liền không có tiếp tục đuổi giết, thầm nghĩ, mới vừa rồi ma tộc kia nói ta là thần tộc, thân phận này cũng có thể lợi dụng, nói không chừng ta có thể ở trong ma tộc hòa đồng phong sinh thủy khởi. Có thần tộc lạc đàn hiện ra ở ma vực đầm lầy. Hai ngày sau, trong một thành trì dưới lòng đất ma tộc đột nhiên một mảnh xôn xao, vô số ma tộc đều biết, chính là ma sứ kia âm thầm tản tin tức, đem hình ảnh Giang Nam dán ở trên tường thành thị ma tộc. Khiến cho anh động lớn lao. Thần tộc cao cao tại thượng, địa vị cực cao, nhưng mà trong ma tộc có nhiều kẻ vô pháp vô thiên, săn giết thần tộc lạc đàn đối với mấy cuồng đồ này mà nói chỉ là việc nhỏ. Cái thần tộc này chỉ tu luyện đến thần thông cảnh, liền dám đi loạn chung quanh, thật là to gan lớn mật. Giết tiểu quỷ thần tộc, cướp lấy huyết mạch của hắn. Thần tộc. Một đại hán bước vào trong đám người, nhiều ma tộc rối rít thối lui, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đại hán kia đi tới trước tường. Hướng bức họa trên tường nhìn lại, chỉ thấy bức họa kia chính là Giang Nam, bị thần thông đem hình ảnh của hắn in ra, ở trong bức họa rất sống động, giống như người thật, thậm chí ngay cả xương cốt của hắn cũng hiện ra ngoài, xương cốt dày đặc phức tạp rất là chói mắt. Nguyên lai là Ma La thần tộc. Ánh mắt đại hán sáng lên, cười hắc hắc nói, thân thể Ma La thần tộc trời xanh cường đại, là một trong chí cao thần tộc, huyết mạch cực kỳ thưa thớt, thiếu niên này hẳn là có huyết thống của Ma La thần tộc cùng nhân tộc, hơn phân nửa là con rơi của ma thần. Ở trong minh giới ta, Ma La thần tộc số lượng không nhiều lắm, cũng là lão quái vật. Nếu có thể có được huyết mạch của hắn, hắc hắc. Lại có một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đi vào đám người, phía sau đi theo hơn 10 nô bộc ma tộc, hướng bức họa nhìn lướt qua, trên mặt 10 phần thú vị, thấp giọng cười nói, trời cũng giúp ta. Ma La thần tộc trong minh giới, cũng không có người này, hơn phân nửa là thần tộc thế giới khác chạy đến minh giới ta, cũng tức là nói giết hắn rồi luyện hóa huyết mạch của hắn, cũng không có thần tộc truy cứu chúng ta. Ma vực đầm lầy sao? Chúng ta đi. Một Ma La thần tộc không có hậu đài, chính là một Ma La thần tộc chết. Một tiếng cười to truyền đến, thiếu niên sắc mặt tái nhợt này theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại có 5-3 ma tộc cường giả chạy tới. Một người cầm đầu cười to nói, thần tộc huyết mạch, cái sức hấp dẫn này thật sự quá mạnh mẽ. Hắc Thủy, Bạch Long, các ngươi cũng muốn lấy được huyết mạch tên thần tộc này. Xem ra lần này, chúng ta phải đấu một cuộc. Đại hán cùng thiếu niên sắc mặt tái nhợt kia thấy mấy người này. Sắc mặt cũng trầm xuống, trong lòng ám run sợ, Thiếu Thương, Phong Dương, thực lực bọn người kia so với ta không kém chút nào, cũng tu thành đạo đài tứ trọng, nếu bọn người kia cũng đi săn giết Ma La thần tộc, chỉ sợ lần này ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Trong ma tộc đại thành này, hàng trăm ma tộc cường giả rối rít xuất động, hướng ma vực đầm lầy mà Giang Nam đang ở bay đi. Tên ma sứ bị Giang Nam đánh thương nặng kia nhìn thấy chúng cường giả chen chúc bay ra, lúc này mới hiển lộ thân hình, theo đuôi mọi người đi, cười lạnh nói. Có nhiều cao thủ như thế, ta không tin thần tộc ngươi có thể mạnh bao nhiêu, có thể tránh được một kiếp này. Những người này sau khi rời đi không bao lâu, một chiếc bảo liễn hương xa chạy nhanh vào trong thành. Gần trăm tên thiếu nữ ma tộc vòng quanh cỗ xe này chậm rãi chạy qua. Đột nhiên trong xe truyền tới một giọng nữ cực kỳ động thính nói, dừng lại. Hương xa vội vàng dừng lại, một thị nữ ma nữ tiến lên, thấp giọng nói, công chúa, có gì phân phó? Cô gái trong xe không đáp. Chỉ thấy bức rèm che mở ra, một bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng lộ ra, đem bức họa trên tường hái xuống, lùi về trong xe, chỉ nghe trong xe chuyển tới một thanh âm nghi ngờ, dễ nghe thanh thúy, đây là đệ tử người phụ lòng kia. Hắn thật giống như tên là Giang Nam Giang Tử Xuyên, làm sao hiện tại lại chạy tới minh giới, còn là thần tộc trong ma tộc. Bọn thị nữ ma tộc không dám nói nhiều, cô gái trong xe khẽ cười nói. Hoa âm, người nữ giả nam trang, hủy tiền trình của ta, làm hại người ta một mảnh tâm tình toàn bộ đặt ở trên người của ngươi. Nếu như ngươi chịu cưới ta, đệ tử của ngươi ta liền cứu. Tiếc rằng ngươi hết lần này tới lần khác thích nam nhân, không chịu cùng ta kết thiên duyên. Cũng tốt, ta liền cho đệ tử của ngươi lên lửa nướng chín. Cô gái trong xe kia cười nói, đi thôi, đi Diêm Vương Thành. Một thị nữ bước lên phía trước nói, Nhu cung chủ, Diêm Vương Thành cách nơi này còn có trăm vạn dặm, chúng ta mới từ Huyền Minh Nguyên giới trở lại, không ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục sao? Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một gương mặt như tiên tử động lòng người, cười nói, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp đi Diêm Vương Thành, ta muốn để cho chuyện trở nên càng thú vị một chút. En thị nữ vội vàng đồng ý, hương xe bay lên không, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong hương xa vang lên tiếng đàn thanh thanh đạm đạm, cô gái trong xe thấp giọng cười nói, nơi đó cường giả đông đảo, nếu ta đem bức họa này dán ở trên tường thành, chuyện liền càng thêm thú vị. Mà vào lúc này, Giang Nam còn không biết thân phận thần tộc của hắn cũng không an toàn, ngược lại sẽ trở thành đối tượng cho vô số ma tộc cường giả săn giết, một cuộc phong bạo nhằm vào hắn đã nổi lên. Giống, một đầu chiến minh cự thú phát ra một tiếng kêu cao vút, ầm ầm té xuống, Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, tản đi thần thông. Ở trong ao đầm minh giới, thường xuyên có chiến minh cự thú lui tới, loại cự thú này lớn lên dữ tợn kinh khủng, khắp cả người có gai xương vô cùng thô to, thân thể mạnh mẽ, so sánh với ma tộc còn muốn bền bỉ, một cái lớn miệng mở ra, phương viên gần mẫu, cắn nuốt hết thảy. Chẳng qua là loại chiến minh cự thú này cũng không có bao nhiêu trí khôn, không cách nào tu luyện, chỉ có thể không ngừng ăn mới trưởng thành. Chiến minh cự thú trưởng thành mạnh đến nỗi có thể sánh ngang thần minh, yếu một ít cũng có thần phủ đỉnh. Chương 350, các ngươi muốn diệt tộc sao? Nghe nói loại dị thú này là ma thần, vì chiến tranh mới chế tạo ra cỗ máy chiến tranh, từng có một vị đại ma tôn xuất lĩnh hàng ức chiến minh cự thú đánh sâu vào thiên giới, cơ hồ đem thiên giới huyết tẩy. Giang Nam chém giết đầu chiến minh cự thú này chỉ là một đầu ấu thể, nhưng mà ít cũng cao lớn trăm trượng, dù là như thế, cũng làm cho hắn thần thông ra hết, lúc này mới đem đầu cự thú này đánh ngục. Nếu có thể bắt một đầu cự thú, làm thành sủng vật, khẳng định rất uy phong. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, thần thức lập tức khuếch trương mọi nơi, chung quanh sưu tầm tung tích chiến minh cự thú. Đột nhiên, vẻ mặt hắn khẽ nhúc nhích, thu hồi thần thức, chỉ thấy nơi xa ma khí cuồn cuộn mà đến, không biết bao nhiêu ma tộc chen chúc hướng hắn chạy tới. Ma khí như mây đen mấy trăm dặm, đông nghịt một mảnh. Nhiều ma tộc như vậy, thực lực cũng không kém. Đây là đại bộ lạc chuẩn bị đi chiến đấu sao? Giang Nam trong lòng vừa động, đột nhiên chỉ thấy ma quang đầy trời gào thét phún dũng mà đến, hướng mình đè xuống. Ở đây, tiểu tử thần tộc vẫn chưa đi, giết hắn cướp lấy thần huyết. Máu của thần tộc tiểu tử thuộc về ta, ai dám cùng lão tử đoạt, lão tử liền vắt chết người đó. Hỏng bét. Sơn Hải Đỉnh. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, vội vàng thúc giục Sơn Hải Đỉnh. Chỉ thấy đại đỉnh lơ lửng, sơn thủy biển rộng tất cả di động hiện ở vách đỉnh, vô số yêu thú cũng lần lượt xuất hiện, một bức đồ án đại biểu từng loại thần thông, công pháp, đem phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Hắn vẫn còn cảm giác được phòng ngự của Sơn Hải Đỉnh chưa đủ, vạn nhất Sơn Hải Đỉnh bị mấy trăm ma tộc cường giả oanh bay, như vậy đợi chờ hắn chính là một tử lộ. Ma trung bá thể thần thông, hắn ngưỡng thiên nộ hống, bùm bùm phát vang từ trong cơ thể truyền đến, pháp lực điên cuồng tăng lên. Một đạo khí huyết phóng lên cao, hóa thành một khí trụ xích hồng sắc, cao hơn 10 mét, ba mặt tám cánh tay, tám tay mở ra, đồng thời dương mở Sơn Hải Đỉnh đại thần thông, ra chỉ đại đỉnh trên đỉnh đầu. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo thần thông trong nháy mắt bao phủ, nhất thời đầm lầy thành tấm bốc hơi lên, đại địa chấn động, hé ra từng đạo khe rãnh dài đến hơn 10 dặm, thậm chí cả thi thể đầu chiến minh cự thú kia cũng bị oanh tạc thành tro, cả gốc xương cũng không có còn dư lại. Vô liêm sỉ, các người oanh giết như vậy, làm sao lấy thần huyết? Một đám mây hình nấm đen nhánh dâng lên, chúng ma tộc cường giả Hắc Thủy, Bạch Long, Thiếu Thương sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng quát lên. Nhiều ma tộc rối rít nhìn lại, chỉ thấy đám mây hình nấm màu đen tản đi, Giang Nam tế lên Sơn Hải Đỉnh vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Còn chưa có chết. Nhiều ma tộc mừng rỡ, chen chúc đánh tới, cười quái dị nói, không hổ là thần tộc, ngay cả chúng ta hợp lực một kích cũng có thể đón lấy. Giết hắn đoạt máu. Một ma tộc cường giả ngưu đầu nhân thân dẫn đầu vọt tới trước mặt Giang Nam, bàn tay to hung hăng chụp tới, nhe răng cười nói, ta đoạt được thứ nhất. Một cái chân to hung hăng đạp xuống, bóp ở trên đầu ma tộc cường giả này, chỉ nghe nhé một tiếng vang nhỏ, vị ma tộc cường giả tu thành liên đài cảnh này nổ tung. Ngay cả ta cũng dám đụng các ngươi bọn tộc loại cấp thấp này. Giang Nam một cước thải toái tên ma tộc cường giả này, ánh mắt quét về phía những ma tộc chen chúc vọt tới kia, cười lạnh nói, các ngươi muốn diệt tộc sao? Diệt tộc? Nhiều ma tộc chen chúc mà đến, một vị ma tộc cường giả cười ha ha nói, chỉ bằng một mình ngươi, còn muốn diệt ma tộc của ta. Nói cho ngươi biết, lai lịch của ngươi bị người biết được, là ma la thần tộc từ thế giới khác lưu đến minh giới ta, không có bất kỳ bối cảnh cùng hậu đài, cho dù giết ngươi, luyện hóa thần huyết của ngươi, minh giới ma la thần tộc cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Thân thể Giang Nam khẽ động, sau một khắc hiện ra ở trước mặt người này, một tay lộ ra, tên ma tộc cường giả kia tránh né không kịp, bị hắn bắt được đỉnh đầu, chỉ thấy xương đầu của hắn thình thịch một tiếng nổ tung, thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Giết! Nhiều ma tộc cường giả nhìn thấy máu tươi, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, đằng đằng sát khí, thần thông khắp trời, pháp bảo nhất tề hướng Giang Nam oanh qua. Giết hắn! Trong miệng mọi người bộc phát ra hống khiếu to rõ. Chăm miệng một lời, thanh âm như lôi chấn thiên, cướp lấy thần huyết. Phía sau Giang Nam đột nhiên hiện ra thiên dực, không lùi mà tiến tới, đón nhiều pháp bảo cùng thần thông oanh tới, xông vào trong đám người ma tộc. Ông! Hắn giống như hổ vào bầy sói, xông vào trong nhiều ma tộc, thiên phủ trọng lâu thần luân chuyển động, không biết bao nhiêu loại thần thông bộc phát ra, long phi phượng vũ, dị tượng sôi trào, triệt tiêu nhiều thần thông oanh tới, chỉ có số ít thần thông đột phá hắn phong tỏa, oanh kích tới đây. Oanh! Oanh! Oanh! Sơn Hải đỉnh kịch liệt chấn động, bị từng loại thần thông pháp bảo oanh đến lung lay, nhưng thủy chung không có bị oanh bay, đem không biết bao nhiêu đạo công kích hết thảy ngăn chặn xuống. Dụng ý mà Giang Nam luyện Sơn Hải đỉnh, chính là một đỉnh đứng thủ, vạn pháp bất xâm, vạn bảo không thương, một vũ không thể ra thân. Hôm nay cái bảo khí này sắc sắc thật thật làm được điểm này, không có gì có thể công phá đỉnh này phòng ngự, nguy hại đến thân thể Giang Nam. Miệng đại đỉnh này, chính là thần kim ngũ sắc kim mà thiên thần dùng để luyện bảo. Cho dù là Thái Hoàng cũng không có thể phá hủy miệng đại đỉnh này. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ có một loại biện pháp mạnh mẽ lấy đi Sơn Hải đỉnh này. Suy! Giang Nam mở ra năm ngón tay, năm tòa kiếm sơn phóng lên cao, hóa thành đại ngũ hành kiếm trận bao lại một gã ma tộc, ẩm khuấy, tên ma tộc cường giả kia nhất thời bị kiếm khí cắt toái, bị chết không thể chết lại. Một gã ma tộc xung phong liều chết tiến lên, còn chưa đến gần Giang Nam, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam mở mắt giống giận. Đạo âm chinh phạt, cả người ma tộc cường giả kia bị hắn giống chấn vỡ, hóa thành huyết vũ. Bá! Ngũ sắc quang mang phía sau hắn bay về phía trước, nhất thời năm ba vị ma tộc vọt tới biến mất không thấy gì nữa, bị bao vào trong ngũ sắc thần quang. Đồng thời, hắn lại có một tay lật lên rơi xuống, phiên thiên ấn chấn động trời cao, đem không khí đánh phát, áp sập chu vi hơn 10 mẫu, đại trưởng ấn đem mấy vị ma tộc cường giả che ở dưới tay. Mấy vị ma tộc cường giả kia quả thật vô cùng mạnh mẽ, rối rít quát lên, thân thể tăng vọt. Hóa thành cự nhân trăm trượng, giống to một tiếng nhất tề nâng bàn tay của hắn, không để cho phiên thiên ấn rơi xuống. Nhé! Lại có một bàn tay từ đuôi đến đầu nghênh đón, giống như trước cũng là bổ thiên ấn chu vi hơn 10 mẫu, cùng phiên thiên ấn hung hăng ở chung một chỗ, nặng nề vỗ xuống, mấy vị ma tộc cường giả kia tại chỗ bị áp nát, biến thành bánh thịt. Chương 351, võ lực phát giảm. Hơn 10 vị ma tộc cường giả đồng thời đánh tới, bốn phương tám hướng giáp công tới, rối rít hướng Sơn Hải đỉnh trên đỉnh đầu Giang Nam chộp tới. Những người này cũng không phải là người ngu, ở trong giao phong ngắn ngủn chốc lát, liền lập tức ý thức được nơi mấu chốt của miệng Sơn Hải đỉnh này, chỉ cần đỉnh này còn ở trên đầu Giang Nam, liền không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong một đạo thần luân khác của Giang Nam, ngũ kiếp trung không gõ tự kêu, phát ra cũng không phải tiếng chuông, mà là thanh âm leng keng, minh hưởng không dứt. Hơn 10 vị ma tộc cường giả này nhất tề muộn hanh nhất thanh, thần thức tu vi hơi thấp một chút thì đỉnh đầu trực tiếp nổ bung. Thần thức nát bấy, đại não cũng bị chấn thành một bãi tương hồ. Mấy người khác thần thức cường đại, chống cự ngũ kiếp trung công phạt, không ngờ trong thần luân của Giang Nam đột nhiên có tam túc ô kim bay ra, gào thét đánh tới, miệng phun thái dương chân hỏa, đem người khác xé thành mảnh nhỏ. Hắn giống như một pho tượng sát thần, những ma tộc cường giả này xông vào, nơi đi qua, huyết quăng nổi lên bốn phía, không trung vô số cỗ thi thể rơi xuống, giết đến những ma tộc trời xanh tính tàn bạo này cũng không khỏi phát sợ. Trong mấy hơi thở, liền có hơn 50 vị ma tộc cường giả chết ở trong tay của hắn. Tốt! Không hổ là ma la thần tộc, võ lực cực mạnh, thần thông cảnh giới liền chu diệt đạo đài cảnh giống như tàn sát cẩu. Đột nhiên, một tiếng cười to truyền đến, trong lòng Giang Nam đột nhiên cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt, chỉ thấy một cây kim trụ quét ngang mà đến, cạch một tiếng vang thật lớn, đem Sơn Hải đỉnh quét bay mấy trượng. Rốt cục có nhân vật lợi hại xuất thủ. Hắn tâm niệm vừa động, Sơn Hải đỉnh gào thét bay trở về. Như cũ bao lại quanh thân, lật tay hướng về phía trước phách đi, cùng kim trụ rơi xuống kia đụng nhau, thân thể Giang Nam rung mạnh, kim trụ kia cũng cao cao bắn lên, không cách nào rơi xuống. Hắn đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy một đại hán giống như một ngọn tháp sắt đen nhánh, trong tay cầm một cây kim trụ khẽ múa, liền đem những ma tộc khác phụ cận hết thảy quét bay. Đột nhiên, lại có một thiếu niên ma tộc sắc mặt tái nhợt hiện ra ở phía sau Giang Nam, thủ trưởng lặng lẽ chộp tới, cái bàn tay này đột nhiên tăng vọt, huyết nhục rối rít hủ bại, lộ ra xương trắng tùm, xương trắng càng lúc càng lớn, bắt được Sơn Hải đỉnh, hướng ra phía ngoài kéo đi, đồng thời lại có một thanh ma đao tối, như mực vô thanh vô tức hướng cổ Giang Nam cắt tới. Hai đại ma đạo cường giả một trước một sau xuất thủ, muốn hái Sơn Hải đỉnh, giết chết Giang Nam lấy được máu huyết Ma La thần tộc. Có chút ý tứ, cao thủ như thế, mới đáng giá ta phát ra toàn bộ chiến lực. Giang Nam cười ha ha, thân thể bất động, thét dài một tiếng, một thân ba mặt đồng thời mở miệng kêu, đạo âm cuồn cuộn, tiếng huýt gió không dứt, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tiếng huýt gió kia chính là thần thông, tiếu âm phát ra, chỉ thấy âm luật hóa thành dãy núi lồng lộng, sông lớn mênh mông cuồn cuộn, đại dương mênh mông vô tận, viễn cổ đại Phật, vô số yêu thú, thần ma bay múa, ma khí, thần quang, yêu khí, cung điện, chùa miểu, tường lâu, đập vào mặt, giống như triển khai một bức họa rộng lớn mạnh mẽ. Bạch Long kia đứng mũi chịu sào, bị đạo âm hát sướng trùng kích, thân thể không yên, quanh thân vô số đạo văn mới vừa hiện lên, liền ở trong đạo âm rối rít nghiền nát, không cách nào đắn đo Sơn Hải đỉnh, đem đỉnh này lấy ra. Thình thịch, nhục thể của hắn đột nhiên nổ tung, lộ ra xương trắng tùm, nhưng không có tổn thương nửa phần, mà là hóa thành một pho tượng cự nhân xương trắng, ngạnh kháng đạo âm đánh sâu vào, ha ha cười nói, Ma La thần tộc quả nhiên cường hãn, thần thông lục trọng liền có chiến lực của đạo đài tứ trọng cảnh giới, bất quá nơi này nhiều cường giả như vậy, chỉ một đạo đài tứ trọng cường giả liền có 7 người, còn có vài chục cao thủ tu thành đạo đài, còn bắt không được một mình ngươi sao? Chúng ma đạo cường giả đạo đài tứ trọng như Thiếu Thương, Phong Dương, Đa Trạch vừa xuất hiện, ngăn trở bốn phương tám hướng, đề phòng Giang Nam chạy trốn, tu vi bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cũng muốn vượt xa người khác, trực diện đạo âm của Giang Nam đánh sâu vào, lù lù bất động. Thiếu Thương cười lạnh một tiếng nói, vô dụng, đạo âm của ngươi không cách nào động được bọn ta, thần tộc thiếu gia, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Chính xác, thần thông lục trọng chính là thần thông lục trọng, không có luyện thành thần thông đầy đủ, liền mơ tưởng làm gì được chúng ta. Phong Dương cười ha ha nói, ngươi vẫn là tiết kiệm thêm chút sức khí, đợi chúng ta đem ngươi bắt giữ, ngươi có thể kêu thảm thiết. Giang Nam quát dần dần dừng lại, nhìn về phía 7 người này, mặt mỉm cười, ba mặt đồng thời mở miệng, thanh âm ùng, vang tận mây xanh, khó được gặp phải 7 đối thủ thế lực ngang nhau, làm ta tâm ngứa khó nhịn, người hạ đẳng quá nhiều, vì vậy ta mới kêu một tiếng tẩy trừ. Hôm nay, cuối cùng không có ai quấy rầy chúng ta đánh một trận. Chư vị, xin mời. Đám người Hắc Thủy sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn lại mọi nơi, trong lòng không khỏi toát ra lạnh lẽo tùm, chỉ thấy ma tộc cường giả cùng bọn hắn đến đây, giờ phút này hết thảy thân thể nổ tung mà chết, là bị Giang Nam quát một tiếng đem thân thể chấn nát bấy. Thật là khủng khiếp. Đám người Hắc Thủy không khỏi cũng rút ra một ngụm lãnh khí, ma tộc cao thủ cùng bọn hắn đến đây săn giết Giang Nam, có khoảng mấy trăm người. Giang Nam vừa kêu đã vỡ nát mấy trăm vị ma tộc cường giả, quả thực chính là một ma thần. Mà ở phía xa, vị ma sư tản tin tức Giang Nam ra kia cũng thấy một màn như vậy. Giang Nam vừa kêu chấn vỡ mấy trăm ma tộc cường giả, tràng diện kia to lớn vô cùng. Từng cái ma tộc cường đại ở trong tiếng huýt gió thình thịch nổ tung, huyết vụ vẩy ra, bị làm cho sợ đến ngay cả đầu cũng không dám lộ, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn. Hoàn hảo hắn còn chưa trưởng thành, nếu không nào có cơ hội của chúng ta. Đám người Hắc Thủy liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời xuất thủ, hướng Giang Nam giáp công tới. Giang Nam như cũ là xích thủ không quyền, không có sử dụng địa tử nguyên phủ, tám cánh tay triển khai, ngang nhiên đón nhận. Đông, không khí bạo nổ, quả đấm của hắn cùng Hắc Thủy kim trụ gặp gỡ, lại có một cánh tay đón nhận chụp tới bàn tay xương trắng, sáu bàn tay khác tung bay, đạo đạo thần thông bắn ra, tinh diệu tuyệt luân, phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm khí, thập nhị trọng lâu, hóa thành dị tượng bay múa đầy trời. Ngạnh kháng 7 vị đạo đài tứ trọng cường giả công phạt. Đồng thời, ngũ kiếp chung của hắn chấn động, hóa thành ngũ kiếp ấn, không ngừng đánh sâu vào thần thức 7 người này. Trận chiến này còn muốn kịch liệt hơn hồi nãy, vừa rồi ra tay phần lớn là đạo đài cường giả mới vừa tu thành 1-2 trọng, cùng Giang Nam căn bản không có ở một cấp bậc, ở trước mặt hắn chỉ có phần bị tàn sát, mà lần này vây công hắn là đạo đài tứ trọng cường giả, thân thể pháp lực cũng không thua hắn. Chương 352, máu chảy thành sông. Đám người Bạch Long Thiếu Thương lần lượt rời đi Sơn Hải đỉnh của hắn, bắt hắn lấy thân thể đối kháng. Giang Nam nhất thời phải chính diện đối kháng mọi người công kích, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng mỗi khi nguy hiểm,